tỏ quang diễm lãnh chúa, đang cố ý dẫn dụ địch nhân đi xa, để chúng rời khỏi bồ bổ uông. Qua đó, có thể thấy được phẩm hạnh của đại boss này. Nếu như lừa ca có thể rời khỏi xa chi thế giới, tiến vào lý họa thế giới khác, thì thật sự sẽ rất náo nhiệt. Điều này có nghĩa là một đại boss, bốn chân, sẽ mãi mãi truy sát Wood, Zias, Thủy Ca và Lilim. So về chiến lược, lừa ca thực ra không thể nghiền ép bốn người này. Dựa vào tình huống lúc trước, bốn người này đều không ra tay toàn lực. Nếu như là đơn đấu, lừa ca chắc chắn mạnh hơn bất kỳ ai trong bốn người kia, đối với Tô Hiểu mà nói. Như vậy là đủ rồi, để lừa ca thoải mái truy sát cũng tốt. Bỗng nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, đó là giả dụ lừa ca có thể rời khỏi xa chi thế giới, thì liệu Thái Dương Điểu, The Hakak có thể cũng làm được điều đó không? Nghĩ đến đây, Tô Hiểu càng không thể để ý đến lừa ca. Nếu lừa ca có thể ngăn cản ba đối thủ, thì nếu như Thái Dương Điểu, The Hakak thực sự có thể rời khỏi xa chi thế giới, đi sang lý họa thế giới để truy sát hắn, thì có lừa ca kiềm chế ba tên đối thủ kia, ít nhất hắn cũng sẽ có một chút không gian để thở. Hắn thật không tin Thái Dương Điểu, The Hakak ở tất cả lý họa thế giới này đều là vô địch. Còn nhớ trước đây, ba cổ thần của Vu Sư thế giới cũng từng được xưng là vô địch, nhưng cuối cùng thì sao? Tô Hiểu đứng trên tường thành, nhìn về phía xa, nơi mà những kẻ bị vứt bỏ đang lao về hỏa vực, ép tới. Wood và Zuyas cũng đang quan sát cảnh tượng này. Thái Dương Điểu, The Hakak đến truy sát ai, Zuyas không rõ. Một bên Wood thì thần sắc nhẹ nhõm, như thể đang xem náo nhiệt mà chẳng quan tâm chuyện lớn. Lúc này, Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng, "What? Trả người tìm ngươi?" "Cái gì?" Wood ngẩn ra trong chốc lát, rồi sát ý trong lòng lập tức bùng lên. Thấy vậy, bà Hà lên tiếng, "Cha ngươi tìm ngươi chắc chắn có việc gấp. Hắn đã chuẩn bị thôn phệ vật phẩm trong không gian đoàn đội của chúng ta rồi. Ngươi mau thả nó ra ngoài đi, chuẩn bị tâm lý đi." "Đợi." Bà Hà còn chưa kịp đợi, lại lớn tiếng hô lên, "Cha tới." Wood còn chưa kịp nói hết câu, bà Hà liền từ trong không gian chứa đựng của đoàn đội lấy ra một mảnh gốm màu đen. Đùng một tiếng, mảnh gốm đó dán lên mi tâm của Wood, suýt nữa làm hắn ngã nhào xuống đất. Thái độ đó như thể nói rằng, ngươi thật là không hiếu thuận, lâu như vậy rồi mà không chủ động đi tìm cha già của ngươi. Các ngươi ma quỷ tộc đều là nghịch tử. Một màn này quả thật giống như cảnh phụ tử tử hiếu. Wood thiếu chút nữa tức chết, lập tức lựa chọn quay về chủ họa thế giới. Tô Hiểu không lập tức phản hồi. Hắn có một dự cảm rằng xa chi thế giới và ác mộng thế giới trước kia hoàn toàn khác biệt. Nơi này càng giống như một điểm trọng yếu, nơi mà những người tham chiến có thể hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra trong họa chi thế giới và sau hai lý họa thế giới. Nơi đây chắc chắn sẽ có sự liên kết chặt chẽ. Thái Dương Điểu, The Hakak lúc trước còn như một chấm nhỏ nơi chân trời, giờ phút này đã ép sát đến gần, nhiệt độ nóng rực như muốn thiêu đốt tất cả, khiến người ta khó mà thở nổi. Nhóm người thú hóa, những kẻ bị vứt bỏ và đám sa tộc lao vào tấn công Thái Dương Điểu, The Hakak, Tantis, bọn họ rõ ràng bị phái đi để chịu chết, chỉ để xem thử chiến lược của Thái Dương Điểu, The Hakak mạnh mẽ đến mức nào. Ở trên không, cách mặt đất mấy trăm mét, Thái Dương Điểu, The Hakak xuất hiện trong ngọn lửa, đôi mắt của nó sắc bé như ưng, toát lên khí thế uy nghiêm của một sinh vật thuộc thần linh hệ. Hô, Thái Dương Điểu, The Hakak há miệng phun ra ngọn lửa đỏ kim, lửa không ngừng tuôn trào, vừa mới rơi xuống mặt đất, nó lập tức lan rộng ra hai bên, lực trùng kích mạnh mẽ khiến mặt đất nổ tung, bùn đất, cát đá và tầng nham thạch đều bị thiêu đốt thành khí. Ngọn lửa không chỉ có lực trùng kích cường đại, mà nhiệt độ của nó cũng vô cùng khủng khiếp. Đại địa rung chuyển dữ dội, một tiếng nổ vang lên, mặt đất dưới áp lực từ dưới sâu vỡ ra như nở hoa, bùn đất còn bay lên giữa không trung rồi bị thiêu đốt thành khí. Vừa rồi, bầy người thú hóa, những kẻ bị vứt bỏ và đám sa tộc còn có khí thế như mây, nhưng giờ đây chúng đã biến mất, không còn một mảnh vụ nào. Tôi hiểu ra tại sao lừa ca lại vội vã chạy trốn khi nhìn thấy Thái Dương Điểu, The Hakak bởi vì bất kỳ ai có tư duy bình thường đều sẽ chọn cách chạy trốn, xác định rằng không còn gì có thể làm được. Tôi hiểu, quyết định kích hoạt quyền hạn phản hồi để chủ họa thế giới, lần này hắn đã thu hoạch được đủ nhiều, không cần thiết phải ở lại thêm nữa. Ngay một giây trước khi bị truyền tống, tôi hiểu thấy được đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình từ trong ngọn lửa phía xa, ánh mắt ấy chứa đầy ý nghĩa, rõ ràng là nó và tôi hiểu nhất định phải có một cuộc đối đầu sinh tử, nếu không nó sẽ không bỏ qua. Khi bóng tối trước mắt tôi hiểu biến mất, hắn đã trở lại trong phòng tiếp khách của chủ họa thế giới cổ bảo. Trên bức tường phía trước là bốn bức họa, ác mộng họa cùng xa họa đều đã được hắn trải qua. Hai bức họa còn lại trên đó vẫn như cũ quấn đầy xích sắt. Tôi hiểu nhìn vào xa họa, nhíu mày. Trong bức họa này, thái dương biểu thẻ ha khắc hiện lên, nó lại động đậy, dùng vuốt sắc nhẹ nhàng lướt qua màn tranh, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra. Đùng, một cây côn gỗ to bằng ngón cái đập vào. Xa họa là đại tiểu thư, nàng chẳng biết đã đến từ lúc nào. Cây côn gỗ đập mạnh lên, thái dương điểu thẻ khắc trong. Xa họa, nhiều mắt sắc bén, cuối cùng cúi đầu nhẹ với đại tiểu thư. Sau đó, thái dương điểu thẻ khắc dần dần hóa thành hòa diễm, hòa cùng cảnh tranh xung quanh. Tôi hiểu từ trong không gian chứa, đựng lấy ra 16 khối họa quyền tàn phiến, đưa cho đại tiểu thư, nàng, với chiều cao thấp hơn tô hiểu một cái đầu, dùng hai tay tiếp nhận, cẩn thận ôm lấy, tránh không để họa quyền tàn phiến bị tổn thương, đừng để ý tới người trong gian phòng số 5. Đại tiểu thư nói xong, liền hướng giá vẽ, và chiếc ghế chân cao của mình đi đến, nhắc nhở, người đã đưa ra họa quyền tàn phiến nhân 16, đại tiểu thư độ thân thiện, cộng 80 điểm, đại tiểu thư độ thân thiện đã đạt đến 100 điểm. Ngươi đạt được mật văn mã 338.145. Ngươi đạt được khẩu lệnh hắc ám chi huyết. Tôi hiểu tạm thời chưa biết mật văn mã cùng khẩu lệnh có tác dụng gì. Hắn quan sát xung quanh, phát hiện Moi và Nguyệt sứ đồ vẫn chưa quay lại, nhưng cũng không có dấu hiệu gì cho thấy họ đã chết, không có nhắc nhở từ trận danh mới gia nhập. Vậy cũng thật kỳ lạ. Thủy Ca, Wood, Suyas, Lilim đều đã phản hồi, nhưng trận danh cuối cùng là của ai thì vẫn chưa rõ, hợp tác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hai người các ngươi nghĩ sao? Suyas dường như quên hết mọi phiền muộn trước đó, lại một lần nữa trở thành đồng đội tốt, thuyền nhỏ hữu nghị của ba người lại nổi lên giữa dòng nước. Ngươi nói đúng, Biakuya, thái độ của ngươi thế nào? Suyas nhìn Tô Hiểu, trên mặt lộ vẻ cười, chúng ta, ba người trong ác trận danh, nhất định phải đoàn kết. Duyas đưa ra lời đề nghị, ba người trong ác trận doanh sẽ tiếp tục hợp tác. Wood vui vẻ đồng ý. Hắn còn chưa giải quyết xong phiền toái ở Thâm Uyên Chi Quán, không có gì phải sợ. Duyas cũng có phiền toái riêng. Trước kia hắn từng ra tay ác độc với Lừa Ca, và Lừa Ca trong mắt hắn chẳng khác nào một con hải sản. Lừa Ca căm hận hắn đến mức bùng nổ, cảm giác bị biến thành hải sản là một sự sỉ nhục cả đời. Wood và Zuyas đều có phiền toái riêng, vì vậy cả hai đều rất muốn hợp tác với người khác, chia sẻ hỏa lực, hay nói cách khác là để lừa người. Cả Wood, Zuyas đều không biết, tôi hiểu cũng có phiền phức của mình. Thái Dương Điều, Thẻ Hà Khác, hận hắn đến tận xương tủy, căm thù đến mức không thể chờ đợi để đốt hắn thành tro, rồi dùng để trồng hoa, Thâm Uyên Chi Quán dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần kiên trì một thời gian ngắn là có thể vượt qua. Lừa Ca tuy hung mãnh, nhưng cũng không phải là không có cách đối phó. Cuối cùng vẫn phải đối mặt với Thái Dương Điểu, Thehakat Ente, Biakuya. Chúng ta đều đã rơi vào vòng xoáy của suy nghĩ cố định. Nếu như ba người chúng ta có thể hợp tác, tại sao lại không thể thêm Ân Tà vào? Ân Tà, người có hứng thú cùng chúng ta liên thủ sao? Zuyas kết lời mời một cách chân thành. Thủy Ca nghe thấy lời này, chỉ khẽ mỉm cười một cách lễ phép, từ chối mà không nói gì. Thật tiếc nuối, Lilim, chắc hẳn ngươi sẽ có hứng thú gia nhập chúng ta. Zuyas tiếp tục, nhưng Lilim không nói gì. Sau khi giao bốn khối họa quyển tàn phiến cho đại tiểu thư, nàng bước nhanh về phía tầng hai, bước chân vội vã. Tôi hiểu chờ một lát. Khi Wood, Zuyas và Thủy Ca đã lên tới tầng hai, hắn mới lên theo. Tôi hiểu tiếp tục nhìn về phía đối diện, nơi có một cánh cửa kim loại màu xám bạc. Cửa này cao khoảng 2,5 mét, trông dày và kiên cố, mặt ngoài phủ đầy hoa văn rậm rạp tên tờ. Nếu chăm chú quan sát sẽ nhận ra hoa văn trên cửa giống như những ký tự vạn vẹo, nhưng nhìn kỹ một hồi lại có thể thấy chúng giống như những sinh vật biển, một đám chúng tụ tập lại trong biển sâu cùng nhau triều bái. Những sinh vật này có lớp da trắng xám, giống như con người đã thoái hóa thành sinh vật biển. Chúng trơn ướt, lạnh lẽo, quái dị. Tôi hiểu lấy ra chiếc chìa khóa phòng bệnh mà hắn đã nhận từ Cooper giáo chủ, do dự một chút rồi cắm vào ổ khóa. Sau khi vặn một cái, cửa xám bạc phát ra âm thanh cùm cụp rồi từ từ mở ra, nhắc nhở người sắp tiến vào ác mộng. Cô bảo phòng bệnh hiện lý trí chỉ 429 gạch chéo 495 điểm. Tiến vào ác mộng, cô bảo phòng bệnh cần tiêu hao 430 điểm lý trí trị, nhắc nhở tại khu vực này thăm dò mỗi phút sẽ tiêu hao 40 điểm lý trí trị, liên tục giảm dần. Hai cánh cửa kim loại trước mặt Tô Hiểu từ từ mở ra. Cửa màu xám bạc này không rõ được làm từ loại kim loại gì, không những không thể phá vỡ mà còn toát lên một cảm giác thâm thúy u lãnh như đến từ biển sâu. Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, tôi hiểu thấy trước mắt mình là một mảng hắc ám, xương lạnh mỏng manh theo mép cửa thoát ra ngoài. Trong bóng tối, những chấm sáng màu tím lúc sáng lúc tối, tựa như lẫn lộn giữa hiện thực và ác mộng, tạo nên một bầu không khí vừa bí ẩn lại khủng khiếp. Ác mộng này thật sự đe dọa, khiến cho người ta cảm thấy bất an từ tận đáy lòng, điên cuồng, gần như trở thành thực chất đang ảo ạt kéo đến trước mặt. Nếu không có một ý chí lực mạnh mẽ, thì không ai có thể tiến vào trong ác mộng màu tím này. Tôi hiểu nhớ lại lần trước, tại Sa Chi thế giới, ở Vĩnh Vọng Trấn, hắn từng gặp phải loại ác mộng này. Khi đó, hắn đang thiếp đi tại Vĩnh Vọng Trấn, và chính trong lúc đó, hắn đã bước vào ác mộng của nơi này. Tại đó, hắn đã gặp Trừ Cà, và nhìn thấy thủng trướng chỉ nhãn, cùng những điều kỳ lạ khác. Về nguyên lý mà nói, ác mộng cổ bảo phòng bệnh và ác mộng Vĩnh Vọng Trấn có nhiều điểm tương đồng nhưng bản chất lại khác biệt. Cả hai đều yêu cầu tiêu hao lý trí trị để tiến vào, đó chính là vé vào cửa. Sau khi tiến vào, lý trí trị sẽ dần dần rơi xuống, đó là điểm chung. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất là ác mộng cổ bảo phòng bệnh trực tiếp nối liền với hiện thực, chỉ cần Tô Hiểu tiến lên một bước, hắn sẽ ngay lập tức bước vào bóng tối phía trước. Hay nói cách khác, tiến vào trong phòng bệnh, loại tình huống này thật sự rất đáng sợ. Ác mộng và hiện thực gần như không có ranh giới. Người không cần phải bước vào trong mộng, mà có thể ngay lập tức lâm vào ác mộng. Dựa theo suy đoán, nếu như tiến vào ác mộng, cô bảo phòng bệnh, không phải là tinh thần thể tiến vào, mà chính là Tô Hiểu toàn thân đều sẽ bị kéo vào đó. Để tiến vào ác mộng, cổ bảo phòng bệnh, cần tiêu hao 430 điểm lý trí trị. Hiện tại lý trí trị của Tô Hiểu là 429 gạch chéo 495 điểm. Nếu lựa chọn tiến vào, hắn sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái tinh thần thú hóa. Chỉ trong chớp mắt sẽ chết. Tuy nhiên, nếu như Tô Hiểu thay đổi toàn bộ 6 trang của Thái Dương Giáo hội, có thể tăng thêm 50 điểm lý trí trị, đạt tới mức điểm danh vọng tối đa là 545 điểm. Hiện tại, Tô Hiểu có Thái Dương Thùng Đầu và Thùng Đầu Kỵ Sĩ Giáo Hội. Đây đều là những vật phẩm tốt, một cái có thể tăng 50% lý trí trị cho bản thân, trong khi cái còn lại sẽ làm giảm lý trí trị, nhưng lại tăng cường khả năng kháng cự. Việc trao tặng Thái Dương Thùng Đầu cho Moi và Nguyệt Sứ Đồ có liên quan đến rất nhiều vấn đề. Sau đó hắn sẽ cần phải trao đổi rõ ràng với họ. Tô Hiểu đóng cửa phòng bệnh lại, quay người bước về phía gian phòng, có dấu ấn ký hiệu luân hồi trên cửa, đó là phòng an toàn, đã được luân hồi nhạc viên công chứng. Dọc đường, hắn đi qua gian phòng số 5, từ trong gian phòng này vang lên những tiếng gõ cửa dồn dập, đùng đùng, đùng, một tiếng gõ mạnh cuối cùng vang lên. Là ngươi à, sao lại đến đây, đã đi qua sa mạc rồi sao? Thanh âm già nua từ trong cửa truyền ra, giọng nói này yếu ớt và u ám. Sau đó, lão nhân trong phòng bắt đầu ho khan, giống như mắc phải bệnh lao, hắn không thể ngừng ho, dường như muốn ho phổi ra ngoài. Khi cơn ho dừng lại, không khí lại trở nên yên tĩnh, hô, hô, lão nhân số năm sau một lúc mới thở đều lại. Hắn lên tiếng, chứng bệnh cũ, không cần lo lắng, nếu người đã vượt qua sa mạc, chắc hẳn cũng hiểu rõ đôi chút về vương triều. Tô Hiểu không đáp lời, cương giả thường không cần nói nhiều, chẳng phải vậy sao? À, nhất định là người kia nghĩ ta nói nhảm, tôn quý như nàng, sao lại có thể bôi nhọ ta? Một kẻ tù nhân thấp hèn như vậy, thật là nực cười, không phải sao? Giống như thế giới này, giống như các tích vương, thật là buồn cười. Đó là vận mệnh không thể tránh, rõ ràng chỉ là vấn đề của nét mực. Vậy mà lại xé nát vải vẽ, buồn cười thật, lão nhân số năm cười nhẹ. Một hồi lâu sau, hắn nhận ra Tô Hiểu, vẫn không lên tiếng, hắn cũng không quan tâm, cứ tiếp tục nói. Vật sinh tự ác, bọn họ lại mong muốn mang đến ánh sáng, nhưng đó là hắc ám. Nguyên lý của mọi màu sắc là từ màu đen. Nếu không có đen, sao có trắng? Không có hắc ám, làm sao có thể có quang minh? Hắc ám chắc chắn sẽ mang đến điên cuồng, máu tươi và dã thú. Chẳng phải rất thú vị sao? Nói xong, lão nhân số năm im bặt, tiếng hít thở đều đặn cũng dần tắt. Tô Hiểu nhìn cánh cửa phòng một lúc. Trước đó, đại tiểu thư đã nhắc nhở hắn, không cần quan tâm đến lão nhân số năm, chú ý. Có nghĩa là đừng để ý, không phải là đừng tin hay đừng quan tâm. Đại tiểu thư muốn nhấn mạnh rằng, nếu giao thiệp với lão nhân số năm, sẽ mang đến nguy hiểm khó lường. Nhưng nguy hiểm này không đến từ bản thân lão nhân số năm, mà là từ những tin tức mà hắn truyền ra. Đại tiểu thư là hư không chi thụ, một trong hai đơn vị công chứng trung lập của Luân Hồi, Nhạc Phiên, họa quyền tàn phiến đều được hướng về nàng. Dù nàng có lai lịch thần bí, nhưng nếu so với lão nhân số năm, chắc chắn đại tiểu thư đáng tin cậy hơn nhiều. Tô Hiểu hiện giờ đang gặp không ít phiền toái. Vấn đề khó giải quyết nhất chính là Thái Dương Điều, Thể Ha Các, tiếp theo là áo thuật vĩnh hằng tinh quạ nữ. Dựa vào tin tức từ Li Lim, quạ nữ là một dị loài của áo thuật vĩnh hằng tinh. Nàng không phải là thi pháp giả, mà là những thi pháp giả nuôi dưỡng ra để đối phó với kẻ thù. Có những nhiệm vụ vừa nguy hiểm, vừa không vẻ vang, tất cả đều do quạ nữ đảm nhận. Sau khi nàng giết người, sẽ không xử lý hiện trường, thậm chí để lại người sống để truyền bá câu chuyện ra ngoài. Đây chính là cách mà áo thuật vĩnh hằng tinh mờ ám biểu đạt, khiến người khác hiểu lầm rằng nàng chỉ là một kẻ giết người bình thường, nhưng thực chất lại là một thủ đoạn tinh vi. Quả nữ là một tù phạm của áo thuật vĩnh hằng tinh. Nàng vừa có thể đại diện cho áo thuật vĩnh hằng tinh, lại không thể hoàn toàn đại diện được, bởi vì nàng vốn là một kẻ vượt ngục. Để nói một cách đơn giản, quả nữ cõng trên lưng những bí mật ám muội, mà chính nàng lại là người đã vượt ngục, làm nên những chuyện này. Đồng thời, nàng cũng có thể cho những kẻ đang âm mưu kia biết rằng đây là một chiêu bài đến từ áo thuật vĩnh hằng tinh. Lần này, việc để quạ nữ ra tay, áo thuật vĩnh hằng tinh tuyên bố rằng nàng đã thể hiện tốt trong tù, và đây là cơ hội để nàng chuộc tội. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, thực tế là vì quạ nữ có thực lực chiến đấu, và chỉ có nàng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tất cả chỉ là chiêu trò của áo thuật vĩnh hằng tinh để lợi dụng những kẻ giết người do chính họ đào tạo. Bên kia có đến hay không vẫn chưa rõ ràng, nhưng so với bên kia, Tô Hiểu lại càng muốn biết lần này, khi vào hai trận danh mới, ngoài thủy ca của Tử Vong Nhạc Viên, còn có ai khác, thứ khác không nói, chỉ riêng gia hỏa này, quả thực như một con chó sổng chuồng, thành đan thành đánh đổ hết, mà người này vẫn chưa lộ diện. Hắn, nàng so với Nguyệt Sứ Đồ còn có thể nguy hiểm hơn nhiều. Ngoài cửa phòng bệnh và mái trần nhà, hai bên trái phải của sảnh đều có bảy cánh cửa. Trong bảy cánh cửa số bảy bên trái đã mở, và Caesar trước đó đã ở bên trong. Tô Hiểu vừa nhìn vào phòng số bảy, thấy bên trong chỉ rộng khoảng 6 mét vuông, ngoài một lỗ hổng trên tường, không có gì đáng chú ý. Gian phòng số 6 là của một người đàn ông đang quỳ trên đất. Khi Tô Hiểu gõ cửa, khách trọ bên trong liền quỳ xuống, phát ra tiếng phù phù. Gian phòng số 5, không cần phải nói nhiều, lão nhân ở đó có quá nhiều điểm nghi vấn. Gian phòng số 4 nhà của một tên hung ác, tuy giọng nói nghe hung tợn, nhưng thực chất lại rất nhát gan, giọng nói ngoài mạnh trong yếu. Nếu nói hắn đã làm ra, chuyện hèn nhát, chắc chắn có người tin. Gian phòng số 3 là của một cô bé. Khi Tô Hiểu gõ cửa, cô bé liền khóc nức nở, hắn không quan tâm. Gian phòng số 2 là của một tên láo cá, hắn có chút gian xảo, nhưng chỉ ở mức độ của một kẻ tiểu dân trong phố chợ, không phải là kẻ đại gian đại ác. Cuối cùng, trên phòng số 1 chính là phòng của Giao Ăn Tỉ. Lý do gọi như vậy là vì thanh âm trong ác lộ của nàng nghe rất dễ, khiến người ta tưởng tượng ra một người phụ nữ hơn 30 tuổi, tóc tai bù xù, hốc mắt sâu thẳm, mặc áo bào rộng rãi, tay cầm dao ăn, thần kinh có phần suy yếu. Dựa vào kinh nghiệm của Tô Hiểu, khi lang bạt đến cấp 8 và giao tiếp với rất nhiều dân bản địa, hắn nhận thấy khách trọ số 1, Giao Ăn Tỉ, khách trọ số 2, Lão Cá Nam, và lão nhân trong gian phòng số 5 có khả năng biết một chút gì đó. Tô Hiểu tiến đến trước cửa phòng số 1, gõ cửa một cách rõ ràng. Mấy giây sau, từ trong cửa truyền ra tiếng nói. Ngươi sao? Ta đã bảo ngươi rồi, mà. Đi ra, đừng quấy rầy ta. Phanh. Một dao ăn đâm xuyên qua cánh cửa, lộ ra một phần ba lưỡi dao. Cảnh tượng này khiến Tô Hiểu bất ngờ. Cửa phòng này được gia trì một loại năng lượng không rõ, khí độ khó phá hủy cực cao. So với dao ăn này thì có phần đặc biệt hơn. Dao ăn tỉ tính khí rất xấu. Tô Hiểu dùng hai ngón tay kẹp lấy nửa đoạn lưỡi dao vừa xuyên qua, vừa chạm vào dao ăn, hắn liền cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo sâu tận xương tủy. Cảm giác này là ác mộng, không dài. Khí cụ kim loại trong ác mộng mới có loại xúc cảm này. Sau khi dùng hai ngón tay kẹp lấy dao ăn một lúc, Tô Hiểu cảm thấy có một lực kéo mạnh từ trong. Nghe tiếng dao ăn tỉ từ trong cửa, nàng đã dùng toàn lực, thả ra, dao ăn tỉ gầm nhẹ. Nghe vậy, Tô Hiểu lập tức buông lỏng ngón trỏ, và ngón giữa, dao ăn lập tức bị rút lại, vèo một cái, đùng, tiếng sọ não, va chạm mạnh vào đất từ trong cửa truyền ra. Vừa rồi, dao ăn tỉ vì rút dao ăn ra, chắc chắn đã nắm chặt chuôi đao bằng cả hai tay, lại có thể dùng hai chân đạp lên cửa. Tô Hiểu bỗng nhiên buông tay, khiến Giao Ăn Tỉ ngã ngửa ra sau. Tiếp theo, cái ót của nàng đập mạnh xuống đất, rất nhanh, từ trong cửa vang lên tiếng rên rỉ đau đớn, kèm theo âm thanh của Giao Ăn Tỉ. Có thể tưởng tượng, nàng hẳn là đang nằm trên đất, hai tay ôm lấy cái ót, thân thể dần co lại như tôm lớn. Sau một lúc im lặng, Giao Ăn Tỉ hét lên giận dữ, dùng dao ăn đâm liên tục vào cửa gỗ, nhưng sau vài nhát, cánh cửa lại kêu lên một tiếng kẽo kẹt rồi mở ra. Tô Hiểu nhìn thấy, trong gian phòng tối tăm, một thân ảnh tóc tai bù xù đứng bên cửa, dao ăn trong tay nàng. Bởi vì tóc che khuất, chỉ lộ ra một con mắt ấy tràn ngập sự hoảng sợ, bầu không khí lúc này vô cùng ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy khó thở. Cảnh tượng này giống như một người chơi bàn phím dương cầm, vừa diễn tấu một khúc nhạc nổi tiếng thế giới, chửi bới dân mạng đến tàn tệ, rồi quay đầu lại nhìn, thì thấy người mà hắn vừa mắng, chính là lão ca, ngồi bên cạnh hắn trong tiệm nét. Chỉ cần thò tay là có thể đánh tới hắn ngay lập tức. Phanh, cửa phòng bị đóng lại, theo sau là tiếng khóa cửa vang lên hỗn loạn. Mặc dù Giao Ăn Tỉ đóng cửa nhanh, nhưng Tô Hiểu vẫn nhìn thấy tình huống trong phòng nào. Phòng của Giao Ăn Tỉ không nhỏ, khoảng 80 mét vuông. Đầy đủ thiết bị, xung quanh giường còn có rèm che các loại. Ngoài những thứ này, Tô Hiểu còn nhìn thấy rất nhiều quần áo treo lủng lẳng trong phòng. Những bộ quần áo kia hiển nhiên không phải của Giao Ăn Tỉ. Một khối thái dương thạch nhỏ được đặt gần bên, làm cho ánh sáng mặt trời dần dần chiếu vào, giúp những bộ quần áo đó khô đi. Nhìn kiểu dáng của những bộ quần áo này, rất giống quần áo của đại tiểu thư. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu liền suy đoán Giao Ăn Tỉ hẳn là người hầu của đại tiểu thư. Các ngươi, 6 khách trọ, đều có thể mở cửa từ bên trong sao? Tô Hiểu hỏi. Sau một hồi im lặng, từ sau cánh cửa, một giọng nói đáp lại, chỉ có ta có thể. Ta không phải khách trọ, ta là người hầu của đại tiểu thư. Giao Ăn Tỉ có vẻ là một người khá lanh lợi, khi cửa phòng mở ra bất ngờ, nàng mới có thể thư giãn, giọng nói cũng trở nên ôn hòa. Ta vừa mới mở cửa phòng bệnh, Tô Hiểu thầm quan sát, trong phòng của Giao Ăn Tỉ, hắn thấy rất nhiều bình lọ đựng dược vật, ống chích cũ, kệ truyền dịch và tác dụng của y tế khác, đại tiểu thư đã nói cho người mật văn mã rồi sao? Tô Hiểu hỏi, nói cho ta nghe nửa phần đầu, chứng minh người biết. 14. Giao ăn tỷ đáp, đây là mật văn mã thứ hai, và thứ ba từ dưới lên. 14. Ừm, đúng rồi. Tô Hiểu suy ngẫm, khẩu lệnh chưa dùng đến. Giờ người có mật văn mã là đủ rồi, nhớ kỹ, khi vào bức họa thứ tư lúc trước, nhất định phải dùng mật văn mã. Nếu không, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nghe những lời này, Tô Hiểu không khỏi trầm ngâm. Giao An Tỷ nhìn có vẻ hung dữ, nhưng thực tế không có ác ý mạnh mẽ. Nàng giống như đang giả vờ là một con yếm, khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận. Giao An Tỷ cầm dao trong tay. Suốt quá trình vẫn đang đâm vào cửa. Đối với loại người này, nhìn có vẻ như là một trận doanh hỗn loạn, thực tế lại là một trận doanh lệch về thiện. Do kiệp vật lý có thể mang lại hiệu quả nhất thời. Tuy nhiên, về lâu dài, nếu không có sự chăm sóc của vô tận hắc ám thì rất khó để tiếp tục giao thiệp. Trước kia, đại tiểu thư đã giúp đỡ xua đuổi Thái Dương Điểu, thì à khác, Giao An Tỷ là người hầu của đại tiểu thư, nên việc giao thiệp vật lý giữa nàng và Tô Hiểu có chút không thích hợp. Tô Hiểu quyết định mở cửa, tiếp tục thăm dò, nếu như không thành công, hắn chỉ còn cách dùng giao thiệp vật lý. Giao An Tỷ do dự gần nửa phút, mới từ từ mở cửa ra một khe hở. Ban đầu, chỉ rộng cỡ ngón tay, rồi dần dần mở ra rộng, bằng nắm đấm, Tô Hiểu liền ném vào một vật. À, Giao An Tỷ thét lên chói tai, nếu người ngoài nghe thấy, có lẽ sẽ nghĩ rằng Tô Hiểu vừa ném vào là Apollo. Sau vài giây, cửa phòng lại trở nên im lặng, vật mà Tô Hiểu vừa ném vào chính là Thái Dương Thạch ấm áp. Hắn đã làm ra 492 khối từ Thái Dương Giáo Hội. Hiện tại đã dùng đi một khối mà không cảm thấy đau lòng. Đối với người trong cổ bảo, Thái Dương Thạch ấm áp là một bảo vật vô cùng quý giá. Cổ bảo của chủ họa thế giới chỉ còn lại một tòa. Bên ngoài là lớp lưu màu tím đen cuồn cuộn, đã không còn Thái Dương nữa. Khối Thái Dương Thạch trong phòng Giao An Tỷ không chỉ phẩm chất thấp mà còn nhỏ như hạt gạo. Trong khi Tô Hiểu vừa ném vào lại là một khối Thái Dương Thạch ấm áp với kích thước gần bằng nắm tay. Đây chính là loại Thái Dương Thạch tinh khiết và hiếm hoi nhất trong Thái Dương Giáo Hội. Một lúc sau, cửa phòng lại mở ra một khe hở, tay của Giao An Tỷ thò ra, trong tay cầm một hộp nhỏ dài mảnh. Sau khi Tô Hiểu tiếp nhận hộp, Giao An Tỷ nhanh chóng rút tay về, đóng cửa lại một cách mạnh mẽ, không nói thêm lời nào. Tô Hiểu mở hộp, gỗ già. Bên trong có một ống chích kim loại rất nhỏ, người đạt được thuốc an thần. Sau khi chất lọc, thánh linh cấp dược đầy, đây là kỹ thuật sót lại của phương triều. Nó có thể ổn định tinh thần của ngươi, bài trừ điên cuồng xâm nhập trong cơ thể ngươi, từ đó đại lượng khôi phục lý trí trị của ngươi, có thể phục hồi từ 300 đến 390 điểm lý trí trị. Số lượng phục hồi tùy thuộc vào người sử dụng. Trong thế giới lý họa, mọi thứ thật khó mà đoán trước. Cho cháy dạng sợi bông bay lơ lửng trên bầu trời, khiến nơi này mỗi ngày chỉ có chưa đầy một giờ ánh sáng. Dù vậy, cỏ xanh vẫn kiên cường mọc lên từ những khe đá, chỉ cần chưa bị hủy diệt, nó sẽ tiếp tục vươn lên sinh tồn. Một thân ảnh cao lớn mặc áo giáp, trên đó có dấu vết cháy đen, và sau lưng là chiếc áo choàng ngắn, từng bước đi đến, mỗi bước chân hắn dẫm xuống, đều để lại cho bụi mù mịt. Nhưng hắn lại cảm thấy một cảm giác hoài niệm, như thể bản thân đã quen thuộc với nó. Lão kỵ sĩ ấn tay lên lòng ngực, nơi có họa quyển tàn phiến, cảm nhận sự căng phòng từ bên trong. Đau đớn của cơ thể hắn dường như vơi đi một phần. Hắn từng là một kỵ sĩ, cho đến khi tất cả những gì hắn có đều bị cướp đi. Lão kỵ sĩ không giống Liệt Dương quân chủ. Hắn không có lý tưởng cao cả. Việc tìm kiếm họa quyển tàn phiến để tu bổ cổ thành không phải là lý tưởng hay trách nhiệm của hắn. Chỉ đơn giản là có người mong đợi, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại sống sót. Dù vậy, những cư dân cổ thành vẫn luôn mong đợi và tin tưởng hắn, khiến lão kỵ sĩ một lần nữa cảm nhận được trách nhiệm của mình. Đã có một khoảnh khắc như vậy, khi hắn cảm thấy mình lại là một kỵ sĩ, dù chỉ trong chớp mắt, nghĩ đến nhiệm này. Bước chân lão kỵ sĩ trở nên vội vã hơn, cổ thành ngày càng gần. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác cô đơn. Hắn chỉ muốn yên giấc ngàn thu nơi đây, đi theo con đường qua cổng thành, lão kỵ sĩ bước vào cổ thành, những công trình trong thành đều rệu rã, tường vỡ nứt, và trên các con phố không một bóng người, để lại cảm giác tiêu điều, vắng vẻ. Lão kỵ sĩ không cảm thấy bất ngờ, cổ thành vốn dĩ như vậy, những người ở đây, phần lớn thời gian, đều chìm trong giấc ngủ say, chỉ có như vậy, họ mới có thể sống sót trong vùng đất thiếu thốn vật tư này. Lão liếc nhìn thái dương trên bầu trời, không thấy đám mây u ám, cũng không có vết đèn nào. Sau khi xác định những điều này, lão kỵ sĩ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cổ thành vẫn như cũ, không có gì thay đổi, tuy vậy, tất cả sẽ thay đổi từ hôm nay, nơi này sẽ trở thành một thiên đường, không có điên cuồng, không có điên cuồng, không có dã thú, chỉ có no ấm và an vui, một nơi để sinh sống yên ổn. Khi nghĩ đến viễn cảnh ấy, trên khuôn mặt của lão kỵ sĩ xuất hiện một nụ cười nhẹ, lão dừng lại, bên chiếc chuông đồng, rút cày ra từ giá chuông, và nện vào đó. Đường, tiếng chuông vang vọng khắp toàn bộ cổ thành, đánh thức những người ở đây. Việc chữa trị cổ thành không phải là việc mà một mình lão kỵ sĩ có thể làm. Dù cho lão có đủ họa quyền tán phiến, thì vẫn cần sự giúp đỡ của nhiều người, và sẽ phải mất hơn một tháng mới có thể hoàn thành. Tiếng chuông dần dần lắng xuống, nhưng xung quanh vẫn vắng lặng. Điều này khiến lão kỵ sĩ cảm thấy một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Đột nhiên, tiếng bước chân từ phía sau vang lên, lão kỵ sĩ quay lại nhìn, thấy một quái vật mặc bộ quần áo rách rưới, toàn thân lông đen, nhìn qua thì giống như một nửa người, nửa sói, đang tiến về phía lão. Quái vật tiến lại gần, miệng lẩm bẩm, đại nhân, ngài đã về rồi sao? Chúng ta đã đợi rất lâu, rất lâu. Quái vật nửa sói khập khiễng tiến tới, trong tay cầm một cái phủ đốn củi, bẩn thỉu và loang lộ vết bẩn. Kỵ sĩ đại nhân, ngài có mang theo mảnh vụn vải vẽ không? Chúng ta hình như bị bệnh rồi. Một quái vật mặc trang phục phu nhân, cũng là nửa người, nửa sói, bước tới. Trên vạt áo của nó có vết máu loang lổ, cùng với một nơi nhãn cầu đã khô quắt. Kỵ sĩ già già, ta sợ hãi. Một tiểu nữ hài mặc áo hai dây, màu hồng nhạt bước đến, trên cánh tay nhỏ nhắn, trắng nõn của nàng, mọc lên những sợi lông cứng màu đen xấu xí. Màu đen của lông cứng nổi bật, trên làn da trắng, khiến nó trở nên đặc biệt chói mắt. Tiểu nữ hài ngẩng đầu lên khi tiến tới, trên mặt nàng là một lớp chất sừng màu đen. Đồng tử nâu nhạt đục ngầu, run rẩy nhưng cố gắng khống chế. Giống, tiểu nữ hải bỗng nhiên lao về phía trước. Hai tay nàng biến thành móng vuốt sắc nhọn, đâm vào hai vai của lão kỵ sĩ. Nàng mở miệng, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn, một ngụm cắn vào váy lão kỵ sĩ. Tiếng răng nanh xuyên qua lớp áo giáp, máu tươi bắt đầu thấm ra. Lão kỵ sĩ đứng tại chỗ, gương mặt nhỏ bé của tiểu nữ hải và hình ảnh trước mắt đang xen trong đầu hắn. Để các ngươi đợi lâu, ta đã trở về. Lão kỵ sĩ dùng một tay ôm lấy tiểu nữ hải đang cắn vào người mình, tay kia nắm chặt chuôi đại kiếm sau lưng. Từ trong cổ thành không thể đếm hết số lượng người thú hóa từ từng miệng giếng chui ra, bốn phương tám hướng chen chúc nhau hướng về phía trung đồng. Từ trên không nhìn xuống, cảnh tượng này vừa đồ sộ vừa kinh người. Nơi đây đã sớm chìm trong lần hãm, kỵ sĩ đã trở về. Nhưng tiếc thay, những người tín nhiệm hắn đã không còn ở đây. Tại thế giới chủ họa, trong sảnh che chở tầng hai cổ bảo, Tô Hiểu và khách trọ số 2, một gã nam nhân láo cá, giao thiệp không mấy thuận lợi. Gã này biết không ít chuyện, nhưng luôn luôn chỉ nói một nửa. Nếu như tên gia hỏa này không nói gì, Tô Hiểu cũng sẽ không bận tâm. Những người này vốn chẳng có liên quan gì đến hắn, im lặng là chuyện bình thường. Nhưng tên rác rưởi này lại nói ra nửa câu, giao an tỷ, với cách ứng xử uyển chuyển, nàng làm ra vẻ, có thể khiến tên láo cá nam kia cảm thấy khó chịu. Giao an tỷ công việc, chính là hầu hạ đại tiểu thư, công việc phụ là chuẩn bị cơm cho các khách trọ, như khách trọ số 2, số 3, số 4 và số 6. Những khách trọ này đều cần cơm, mỗi hai ngày sẽ có một bữa, nguồn gốc của thức ăn mà giao an tỷ chuẩn bị thì không ai biết. Có lẽ là từ thế giới lý họa nào đó, giao an tỷ ngụ ý rằng, lần sau khi chuẩn bị cơm, nàng sẽ an bài cho lão cá nam một chút việc làm. Tô Hiểu quay người, bước về phía phòng an toàn. Khi đẩy cửa vào, hắn nhìn thấy nữ bậc u hồn, Anes, mặc váy dài hoa mỹ màu đỏ, đang lơ lửng giữa không trung. Khách nhân, ngài đã trở về. Nữ bọc Anes nhẹ nhàng khom người thi lễ, rồi tiếp tục trôi lơ lửng đi làm cơm. Tôi hiểu ngồi xuống ghế sofa, bố bố Uông và bà Ha đều đang nghỉ ngơi, còn A Mỗ và Benny không có mặt trong phòng. Hắn cầm lấy tờ giấy trên bàn, đọc những dòng chữ Benny để lại. Trên đó viết, phát hiện mấu chốt manh mối Tích Vương cùng Thuần Bạch Chi Huyết. Ta coi, ác mộng như ván cầu, từ chủ họa thế giới đến cổ lão tri địa. Mục tiêu là tìm Thuần Bạch Chi Huyết. Có nó, ta có thể trong một khoảng thời gian không bị điên cuồng ăn mòn. Ta nhất định có thể tìm được Benny, lưu lại. Benny rời khỏi cổ báo. Đối với chuyện này, tôi hiểu không cảm thấy bất ngờ. Benny mặc dù chẳng giỏi về bảo vật, nhưng lại rất tinh thông việc thăm dò. Miêu tinh nhân này lại dùng ác mộng làm bàn đạp, tiến vào một thế giới lý họa nào đó. Về phần Benny, lấy được những tình báo này từ đâu? Hẳn là từ những khách trọ ở các phòng số 2 đến 6, nơi đãi ngộ khác biệt rất lớn. A Mỗ làm bảo tiêu để bảo vệ Benny. Nhưng đúng lúc này, tôi hiểu cũng chưa chuẩn bị cho A Mỗ xuất chiến. Kế hoạch của hắn là đến giây phút cuối cùng mới cho A Mỗ ra trận, đánh đối thủ bất ngờ, khiến họ không kịp trở tay. Có nữ bộc Anes ở bên, mỗi khi Tô Hiểu ngủ say, nàng phối hợp cùng hắn, giúp hắn yên giấc, và khả năng hồi phục lý trí của hắn trở nên rất nhanh chóng. Tô Hiểu vẫn đang do dự về việc có nên thăm dò phòng bệnh cổ báo hay không. Nếu hắn thay đổi y phục của Thái Dương Giáo Hội, tiến vào cổ bảo phòng bệnh rồi sử dụng thuốc an thần, hắn có thể thăm dò trong khoảng 12 phút, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không gặp phải bất kỳ địch nhân nào về lý họa trong thế giới tiếp theo. Hắn có thể sẽ gặp phải sư sát của Thái Dương Điểu, Thea Ha Khác, vì vậy việc tăng cường ưu thế bản thân lúc này là rất cấp bách. Tô Hiểu quyết định, khi lý trí hồi phục đầy đủ, hắn sẽ đi thăm dò cổ báo phòng bệnh. Trước đây, hắn đã nhặt được một đơn khám chữa trên nóc nhà. Trong đó có ghi chép rằng, tên bác sĩ kia đã lưu lại tên Rosa trong phòng bệnh, vết máu che khuất, huyết dịch. Người tên là Rosa này không chỉ là nhân vật mấu chốt trong cổ báo, mà còn liên quan đến một ủy thác mà Tô Hiểu đã gặp tại Thái Dương Giáo Hội. Hắn tự hỏi, vì sao nửa phần sau tên của nàng lại bị vết máu che khuất? Máu của nàng có điều gì đặc biệt, đến mức có thể khiến người thú hóa, lột xác đến giai đoạn thứ 7, khi thăm dò cổ bảo phòng bệnh, Tô Hiểu không có lòng tin quá lớn. Vì vậy, hắn quyết định mở một chút bảo dương hiện có, để tăng cường khả năng ứng phó với ác mộng. Hắn từ trong không gian chứa đựng lấy ra 5 chiếc bảo dương, lần lượt là Thánh Linh cấp bảo dương 81%, Ác mộng bảo dương, Bí pháp bảo dương, Bất hủ cấp bảo dương, Bất hủ cấp bảo dương, Ám ma xì ảnh, lấy ra vận mệnh cứu rỗi. Hắn châm một điếu thuốc, nhen lửa, sau khi phun ra một ngụm khói vàng nhạt, Tô Hiểu kích hoạt trạng thái Âu Hoàng gia thân, người đã mở ra Thánh Linh cấp bảo dương 81%, người đạt được chứng chỉ ngu đần, gia kho, cảnh cáo, vật phẩm này có liên quan đến Thâm Uyên Chi Quán. Thâm Uyên Chi Quán đang chủ động cộng minh, người đạt được ban thưởng ngoài định mức, Thâm Uyên Chi Quán, mảnh vụn, chỉ đạt quyền nắm giữ, không quyền sở hữu. Nhìn thấy những thông báo này, trong lòng Tô Hiểu vô cùng kinh ngạc, hắn nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Giai đoạn hiện tại mà nhìn thấy, hắn đây chính là đang mở ra cho Wood cha hắn, trong tay Tô. Hiểu lúc này, xuất hiện một quả trứng chim, cùng một mảnh gốm màu đen. Quả trứng chim này, chẳng có giá trị gì đặc biệt. Trước đây, tại trong thế giới ác mộng, Tô Hiểu, Wood và Zuyash đã gặp được người quản lý Gia Kho. Người huynh đệ ấy lúc ra sân trông rất oai phong với đôi cánh đen, nhưng cuối cùng, hắn đã bị Wood làm cho vào bình, và khi thả ra, hắn đã biến thành một con chim chọc lông, sống dở chết dở. Bây giờ, mở ra, trứng chim ngu đần, Gia Kho, đó chính là vật phẩm liên quan đến hắn. Điều duy nhất an ủi Tô Hiểu là lần này, mở được bảo dương Thánh Linh cấp, chứ không phải bất hủ cấp bảo dương, nếu không thì sẽ là một tổn thất rất lớn. Đây chính là bài kiểm tra về hữu nghị mà sau này Tô Hiểu định sẽ đưa chúng chi mu đần ra kho cho Wood. Hắn không muốn có bất kỳ nhân quả gì liên quan trực tiếp đến Thâm Uyên Chi Quán. khi đã có mảnh vụn của Thâm Uyên Chi Quán, việc còn lại là không cần phải hỏi, tất nhiên là trả lại cho Wood, vì vật này phải quy về nguyên chủ. Tôi hiểu là người đã trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, những điều đạo lý như vậy, hắn hiểu rất rõ. Đặt quả trứng chim to bằng trứng đà điểu và mảnh gỗ màu đen sang một bên, tôi hiểu cầm lấy ác mộng Bảo Dương. Bảo Dương này là kết quả từ việc giết ác mộng Chi Vương. Bố bố Uông và A Mỗ cũng đứng bên cạnh, chăm chú quan sát. Khi Bảo Dương mở ra, lần này không phải ánh sáng vàng kim, mà là ánh sáng lục quang. Tuy vậy, nó vẫn lấy sáng chói mắt. Nét nhở, ngươi đã mở ra ác mộng Bảo Dương, ngươi đạt được mạt vẫn, bất hủ các vũ khí, mạt vẫn, nơi sản sinh, họa chi thế giới, phẩm chất, bất hủ cốc, phân loại, chỉ đinh cán dài, độ bền, 117, gạch chéo 230, lực công kích, 407 đến 440, trang bị yêu cầu, chân thực lực lượng 230 điểm, chân thực thể lực 230 điểm, đã nắm giữ u minh, ác mộng, hắc ám không gian, và các hệ thống năng lượng thân thể khác, trang bị hiệu quả 1, trọng trùy, bị động, khi công kích. Sẽ phụ thêm lực lượng thuộc tính bản thân nhân 1,75, gây thương tổn mà không tính phòng ngự, trang bị hiệu quả 2, tuyệt vọng tù lung, hạch tâm, chủ động, lập tức tiêu hao 10% pháp lực trị lớn nhất, hoặc năng lượng thân thể khác, tạo ra một không gian độc lập hình trụ với đường kính 20 mét. Nơi ngươi có thể quyết chiến với địch nhân trong 5 phút, nhắc nhở, sau khi kéo địch nhân vào không gian độc lập, HP của ngươi sẽ tăng 10%, lực phòng ngự thân thể cộng 17 điểm, chân thực lực lượng cộng 1 điểm, chân thực thể lực cộng 2 điểm, chân thực thể lực cộng 2 điểm, thời gian chịu đựng khống chế giảm 35%. Nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi phục tự nhiên là 3 ngày, tra điểm, 1499 điểm, trang bị bất hủ cấp có điểm số từ 1000 đến 1500 điểm, tóm lược. Vũ khí này rất cổ xưa, nhưng nửa năm trước đã được đúc lại, được một vị đoán tạo tông sư thực hiện đúc lại, khiến tất cả năng lực của nó được cải biến hoàn toàn. Đặc điểm nổi bật của vũ khí này là nó có được năng lực tuyệt vọng tù lung, năng lực này có thể khiến địch nhân rơi vào tuyệt vọng, hoặc chính ngươi có thể rơi vào tuyệt vọng. Cẩn thận khi sử dụng nó. Sau khi kéo địch nhân vào không gian độc lập, nếu ngươi không thể đánh bại địch nhân, thì đó sẽ là vấn đề nghiêm trọng, bởi vì ngươi sẽ không còn chỗ nào để trốn. Nhắc nhở, liệp sát giả là người thứ 195 đạt được vũ khí này. Giá cả 2030 mai linh hồn tiền. Khi thấy được thuộc tính của mạt vẫn, tôi hiểu cảm giác như đã đoán được. Không biết có phải tông sư giáng trí ra vũ khí này đến từ luân hồi nhạc viên hay không. Năng lực này trông rất quen mắt. Tôi hiểu không thể sử dụng mạt vẫn, bởi vì hắn không có u minh, ác mộng, hắc ám không gian hay các loại hệ thống năng lượng thân thể. Dựa theo đặc tính của vũ khí này, nó thích hợp với loại khế ước giả kiểu trọng trang chiến sĩ. Những khế ước giả này đơn đấu thì vừa mạnh vừa yếu, yếu thì dễ bị thả diều, mạnh thì chỉ cần họ có thể bắt được đối thủ, rất ít khi bị đánh bại. Mạt vẫn hoàn toàn giải quyết được vấn đề. Nó thích hợp dùng cho những đại hán phạm vỡ. Nếu là một tên đại hán phạm vỡ dùng vũ khí này để trói một thiếu niên thuộc hệ cảm ứng hoặc trị liệu, tình cảnh đó thực sự giống như trong một bộ phim gay, tràn ngập mùi vị kịch tính. Tôi hiểu thu mạt vẫn vào trong không gian chứa đựng đồ vật này. Nếu gặp người hữu duyên, có thể bán với giá cao. Sau khi mở hết Bảo Dương, hắn còn ba mày Bảo Dương nữa, nên tiếp tục mở. Lần này một Bảo Dương rời giá Liệt Dương quân chủ, người đã mở ra bất hủ cấp Bảo Dương, 81%, người đạt được bất hủ chi hồn, hy hữu, 1457 cho điểm, người đạt được Liệt Dương Minh Văn, bất hủ cấp, Liệt Dương Minh Văn, nơi sản sinh, họa chỉ thế giới phẩm chất, bất hủ cấp loại hình, Minh Văn loại, hiệu quả, đem Minh Văn này cắm vào trang bị loại nền móng Minh Văn, có thể khiến trang bị đó đạt được Thái Dương đặc tính. Nhắc nhở, trang bị loại nền móng Minh Văn có thể cắm từ 3 đến 5 mảnh Minh Văn. Số lượng cụ thể sẽ tùy thuộc vào phẩm chất của trang bị nền móng Minh Văn. Nhắc nhở, trang bị loại nền móng Minh Văn càng nhỏ, càng là vật phẩm quý giá, hiếm thấy. Những trang bị nền móng Minh Văn này thậm chí có thể được coi như trang sức. Treo bên hông, nhắc nhở, trang bị nền móng minh văn ban đầu, không có thuộc tính, mà sẽ căn cứ vào các mảnh minh văn cắm vào, để mang lại buff. Nhắc nhở, trang bị nền móng minh văn, không có năng lực chủ động cộng thêm, tất cả đều là buff, bị động, cho điểm, 1.500 điểm. Trang bị bất hủ cấp, được cho điểm từ 1.000 đến 1.500 điểm. Tóm lược, vật phẩm hiếm có, giá cả, 2.100 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu cảm thấy vận may của mình đã thay đổi. Lần này, vận khí của hắn không chỉ có thể gọi là tốt, mà thực sự là một sự chuyển vận lớn Âu Hoàng phụ thể. Hắn đã có được bất hủ chi hồn, đạt đến 5 khối. Chờ khi phản hồi từ luân hồi nhạc viên, hắn sẽ có thể tiến hành hợp thành bất hủ chi hồn. Đến lúc đó, với đầy đủ điểm, bất hủ chi hồn, hắn có thể dùng để tăng cường Trảm Long Thiểm. Còn về liệt dương minh văn, đây là một mảnh minh văn có đầy đủ điểm. Nếu hắn có thể tạo ra một trang sức treo nền móng minh văn với năm rãnh cắm, điều đó quả thực, Tô Hiểu không nghĩ nhiều về điều này. Dù không phải hắn, không có mộng tưởng, trang sức treo loại nền móng minh văn với năm rãnh cắm, hắn chưa từng thấy qua. Tô Hiểu hoài nghi rằng, nếu có thứ đó, sau khi cắm vào năm mảnh minh văn đầy đủ điểm, nó sẽ giống như mang theo một hệ thống trị liệu nửa ngày. Không khác biệt gì so với việc có một buff trị liệu 24 giờ. Ít nhất, trạng thái buff cũng sẽ không thua kém gì. Có một lão ca độc thân từng nói một câu rất nổi tiếng. Lão tử, nếu có nền móng minh văn, cắm đầy minh văn, sao còn tốn tiền đi tìm ngươi? Bảo Dương còn lại hai cái. Một là bí pháp Bảo Dương, và một là bất hủ cấp Bảo Dương, ám ma chi ảnh. Dù nhìn theo cách nào, mở hai cái Bảo Dương này cũng không thể ra được vật phẩm liên quan đến việc ứng đối với ác mộng. Lần này, vận khí của Tô Hiểu có vẻ khá tốt. Dựa theo những gì hắn đã từng nghiên cứu về cách vận hành vận khí, nếu hai Bảo Dương này mở ra được những vật phẩm bình thường, hắn sẽ có thể bội thu vận thế. Và nếu bội thu vận thế, hắn cũng không cần phải nghĩ đến việc thăm dò ác mộng, cổ báo phòng bệnh nữa. Tô Hiểu xem qua các ghi chép nhắc nhở, rất nhanh tìm thấy hai thông báo. Nhắc nhở, ngươi đã hoàn thành thăm dò xa chi thế giới. Nhắc nhở, ngươi có thể nghỉ ngơi trong chủ họa thế giới trong 24 giờ. Sau 24 giờ, tất cả người tham chiến sẽ tiến vào lý họa thế giới thứ ba. Thời gian nghỉ ngơi có vẻ hợp lý. Tôi hiểu thu hồi hai Bảo Dương còn lại, mang theo bố bố Uông và ba hai đi ra ngoài. Nữ bầu Anais bay tới, hỏi, khách nhân, ngài muốn rời đi bao lâu? Câu hỏi này chủ yếu là để biết khi nào sẽ ăn cơm, về một hồi rồi đi. Tôi hiểu đáp, nhà, tốt được. Nữ bầu Anais u ám bay đi. Bố bố Uông đột nhiên dùng mình một cái. Nó có chút sợ nữ bọc này, bởi vì lần trước trở về, khi bố bố Uông đang ngủ, thì bỗng nhiên tỉnh giấc vì buồn đái, màn đêm đen như hũ nút. Nó vừa mở mắt ra, liền thấy u hồn nữ bọc, Anais không cần ngủ, đang nhìn thẳng vào bố bố, cách mặt chó của bố bố không quá 10 cm, còn cười. Bố bố Uông, lúc đó, thiếu chút nữa, đã thăng thiên tại chỗ, một tiếng ngao đầy hoảng sợ phát ra từ miệng nó. Ra ngoài rồi, tôi hiểu, đi đến trước cửa phòng, có dấu ấn ma quỷ tộc, gõ cửa. Sau khi Wood mở cửa, có lẽ là vì tiếng gõ cửa, Suyas và Lilim cũng mở cửa phòng, hai người lập tức vây quanh, thái độ cường thế. Chuyện gì? Wood hỏi, nét mặt nghiêm lại, trong lòng hắn có cảm giác chẳng lành. Cha người lại tìm ngươi. Tô Hiểu đáp, ánh mắt nhìn về phía Wood, ta, Wood, vừa nói, vừa giơ tay lên, định dùng đĩa thịt thăn trong tay ném về phía Tô Hiểu, nhưng mục tiêu không phải Tô Hiểu, mà là mảnh gốm màu đen mà hắn sợ rằng Tô Hiểu sẽ lấy ra. Nhưng tiếc thầy, hắn đã chậm một bước. Tô Hiểu đã kịp lấy mảnh gốm giả. Bành, Wood, giống như bị trúng đạn vào trán, ngã ngửa về phía sau, Thâm Nguyên Chi Quán, dường như muốn nhấn mạnh, người, ma quỷ bất hiếu, dám đánh cha người. Vài phút sau, Wood lại khôi phục dáng vẻ bình thường. Thực ra trong lòng hắn đã rõ, những mảnh vụn của Thâm Uyên Chi Quán mà hắn cảm nhận được, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại theo đủ kiểu thức. Vậy ta trước tiên đi ngủ. Wood thở dài, đợi một chút, còn có biểu đệ ngươi, Tô Hiểu nói, rồi từ trong không gian chứa đựng lấy ra, trứng chim mu đần, Zakor ném cho Wood. Lilim từ cửa phòng bên cạnh đã cười không ngừng. Nàng và Wood cùng thế hệ, chưa từng thấy ma quỷ tộc nào có dáng vẻ như vậy. Trong quá khứ, tất cả đều là bọn họ an bài cho Wood, chứ đâu có ai dám cùng Wood đấu cờ như thế. Không còn nữa, Wood nhìn vào chuyến chim trong tay, trong lòng đã đoán được đại khái, tạm thời không còn. Tô Hiểu đáp, tạm thời, Wood lẩm bẩm hai chữ, rồi nhìn theo Tô Hiểu đi vào phòng mình. Đúng lúc đó, có hai người từ cầu thang đi lên, đẩy cửa bước vào trong sảnh che chở. Hai người vừa thấy Tô Hiểu, lập tức muốn lẩn vào gian phòng, có dấu ấn. Đứng lại, bà Ha quát lớn, Mòi và Nguyệt Sứ Đồ lập tức dừng bước. Các nàng vốn dĩ không định nghe lời bà Hà, nhưng lúc này lại cảm thấy có chút chột dạ. Các ngươi còn thuận lợi chứ? Tô Hiểu hỏi. Vẫn được, thuận lợi, ha ha, cảm ơn các ngươi. Nguyệt Sứ Đồ nói, nhưng trong lòng cảm thấy như có dao cắt, cực kỳ đau đớn. Các ngươi mượn Thái Dương thùng đầu à? Tô Hiểu hỏi, không biểu lộ gì. Á, như vậy sao? Mòi và Nguyệt Sứ Đồ đều cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt lộ ra sự bất an. Tô Hiểu vẫn im lặng, chỉ lặng lặng bày ra bốn món trong Thái Dương giáo hội. Duy chỉ thiếu Thái Dương thùng đầu, nhưng thật ra, sáu trang này đã thiếu mất một kiện từ lâu. Trông thấy Thái Dương giáo hội, sáu trang còn thiếu một món. Mòi và Nguyệt Sứ Đồ càng cảm thấy chột dạ. Bà Ha thừa cơ hỏi, cái thùng đầu còn thiếu một cái nữa. Sao? Hai cái thùng đầu đều mất hết rồi sao? À hả? Hình như là vậy. Mói hỉ rãi đầu, tay vuốt nhẹ tóc ngắn màu hồng nhạt ở gáy. Thấy vậy, bà Ha thở dài một tiếng. Bà Ha hiểu rõ chuyện gì xảy ra rồi. Mòi và Nguyệt Sứ Đồ đã mất hết cả thùng đầu rồi sao? Đó là đương nhiên. Hai cái thùng đầu kia, tôi hiểu, chỉ có quyền nắm giữ, chứ không có quyền sở hữu. Trong tình huống này, Mòa và Nguyệt Sứ Đồ không có quyền nắm giữ, chỉ có quyền sử dụng tạm thời, mà lại không thể xem xét thuộc tính của hai cái thùng ấy. Tổng thể mà nói, hai cái thùng kia là không thể mang ra khỏi xa chi thế giới. Nếu như mang ra được thì mới là kỳ quái. Sau một hồi khó khăn mới, gặp được hai tiểu phú bà này, tôi hiểu đương nhiên muốn tận dụng cơ hội, cố gắng bóc nạn thêm chút lợi ích. Bà Hà trầm tư một lúc, rồi ngữ khí tiếc nuối nói, nếu đã mất rồi, vậy chúng ta phải nói đến vấn đề bồi thường. Caesar, sinh ý đến rồi. Sinh ý, tôi hiểu ngạc nhiên, sinh ý gì? Caesar cọt kẹp một tiếng để cửa phòng số 7, cười gian đi ra. Khi Mòi và Nguyệt Sứ Đồ thấy Caesar xuất hiện, hai nàng đều ngây người tại chỗ, trong đầu bây giờ chỉ còn nghe ong ong, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Caesar xuất hiện, khiến cho đầu óc của Mòi và Nguyệt Sứ Đồ vốn đã không được sắc sảo lắm, như thể bị sét đánh giữa trời quang, choáng váng không kịp phản ứng. Cả hai bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác choáng ngợp, sộc thẳng lên đầu. Làm sao bồi thường? Mòi tuy trong lòng không chắc chắn, nhưng vẫn quyết định mở miệng hỏi thăm. Trước đây nàng chưa ký khế ước với Caesar, nhưng chuyện mất Thái Dương thùng đầu, nàng không có ý định quỵt nợ. Không phải là Mòi quá thủ tín hay ngây thơ, nàng là chiến đấu thiên sứ, thường xuyên chiến đấu với những kẻ vi phạm quy tắc. Nàng thông minh và tàn nhẫn. Đến giờ, nàng đã nhận ra một điều, đó là lý do vì sao nàng và Nguyệt Sứ Đồ chưa bị liệt sát giả nào đó giết chết. Chính là vị đối phương muốn có linh hồn tiền từ hai nàng. Không lâu trước, Nguyệt Sứ Đồ đã đề nghị Mòi thay đổi cách ăn mặc, trở nên thục nữ hơn, tranh thủ kết giao tốt với Tô Hiểu, ít nhất là đừng để bị bắt lại, rồi bị đánh cướp thêm. Tuy nhiên, Mòi kiên quyết phản đối, nàng khẳng định tiết tháo của mình, không cho phép nàng làm như vậy. Nàng là chiến đấu thiên sứ, cũng có sĩ diện riêng. Thực ra, lý do Mòi từ chối còn sâu xa hơn thế. Khi còn ở thế giới sao hoàng đế, nàng từng là thiên khải nhạc viên chiến đấu thiên sứ, và may mắn có lần hợp tác với Tô Hiểu. Hai người đã cùng nhau thanh lý những kẻ vi phạm quy tắc, trong đó có Phi Thế, kẻ đứng đầu nhóm phản tặc. Kết quả, Mòi đã chiến thắng trong trận đấu đó, dù chiến thắng mang lại cảm giác thoải mái, nhưng Mòi không thể nào quên hình ảnh Phi Thế với khí chất lãnh diễm và dung mạo tuyệt đẹp, lại bị Tô Hiểu chặt đầu một cách lạnh lùng, chỉ với một nhát dao. Trước mắt, Nguyệt Sứ Đồ đưa ra một ý tưởng tồi, nói thẳng ra là muốn Mòi Đi câu dẫn, Moire đáp lại. Đủ má, ngươi sao không đi? Ngươi bảo ta đi, chẳng khác nào muốn ta tặng đầu cho người khác, liên quan đến việc bồi thường. Chúng ta toàn quyền giao phó cho Caesar. Hiện tại Caesar là quản lý tài chính của chúng ta. Caesar, lên đi. Bà Ha nói với vẻ mặt và ngữ khí như thể đang đóng cửa thả chó. Caesar liếc mắt về phía bố uông, đáp lại bằng cách đưa ngón giữa, khiến Moi và Nguyệt Sứ Đồ phải ngỡ ra, sững sờ. Thế nào, hai vị nữ sĩ không mời chúng ta vào sao? Caesar cười gian, chỉ vào cửa phòng có dấu ấn Thiên Khải Nhạc Viên. Nguyệt Sứ Đồ định nói gì đó, nhưng Moi vỗ nhẹ vào lưng nàng, ngăn nàng lại. Đi thôi, Moi, đẩy cửa phòng có dấu ấn. Nguyệt Sứ Đồ tuy có chút không vui, nhưng vẫn theo sau, cảm thấy hơi dầu dĩ. Đây là bản năng bảo vệ của Nguyệt Sứ Đồ đối với người bạn thân Moi, vì với nàng, mọi điểm quan trọng liên quan đến sự an toàn và cầu mệnh. Ngoài Moi ra, nàng tuyệt đối không cho phép ai khác ở chung trong không gian đó. Đây cũng là thói quen của nàng khi triệu hồi binh lính. Tuy nhiên, ý tưởng của Moi lại khác. Phòng an toàn của họ chính là sân nhà của nàng. Nếu trong cuộc đàm phán có xảy ra tranh cãi, thì ít nhất chỉ có nàng và bà Ha cãi nhau. Nhưng nếu là ở trong sảnh che chở mà xảy ra tranh chấp, nàng sẽ phải đối mặt với Tô Hiểu. Và khi đó, chẳng còn là vấn đề lời nói nữa, mà là giao tiếp vật lý. Tô Hiểu bước vào phòng an toàn của Thiên Khải tiểu đội. Vừa vào gian phòng, hắn liền nhận thấy nơi đây khác hẳn với gian phòng của mình. Đây không phải là gian phòng cổ bảo nguyên bản, mà có vẻ như được lấy làm cơ sở từ gian phòng cổ bảo, sau đó dùng không gian kỹ thuật để ghép nối thêm. Cả gian phòng rộng chừng 300 mét vuông, đầy đủ các khu vực như phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm. Trên bức tường còn khảm màn hình LCD, siêu mỏng, gần như chiếm trọn mặt tường. Phía trước vài mét là một bộ ghế sofa hình nửa vòng, cùng một bàn trà thủy tinh. Trên bàn có đầy đủ rau quả, đồ ăn vặt và còn có hai cái tay cầm trò chơi cùng máy tính bảng điều tiết nhiệt độ không gian. Khi bà Ha nhìn thấy cảnh này, hắn không kìm được máu nhỏ, ta đi em. Nhưng khi nghĩ đến đây là nơi của Thiên Khải Nhạc Viên, giàu có, hắn lại cảm thấy tất cả đều là đương nhiên. Moa và Nguyệt Sứ Đồ vẫn giữ sắc mặt bình thường. Sau khi thay dép lê, cả hai liền đi tới tủ lạnh, lấy ra đủ loại đồ uống lạnh và kem. Lần này, đãi ngộ cũng chẳng có gì đặc biệt. Đích thực là vậy, Moi và Nguyệt Sứ Đồ ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt thản nhiên. Còn Tô Hiểu, phòng an toàn của hắn là gian phòng cổ bảo nguyên bản, dù nơi đó không có điều kiện thoải mái như nơi này, cũng không có các thiết bị điện hiện đại. Nhưng nơi đó lại có nữ bọc Anais, có năng lực khúc yên giấc, có thể tăng tốc độ phục hồi lý trí trị một cách đáng kể. Thiên Khải Nhạc Viên cung cấp phòng an toàn, thân ở nơi đây sau này, tốc độ khôi phục lý trí sẽ có sự tăng tiến nhất định. So với nữ bọc Anais, người đang yên giấc, tốc độ khôi phục lý trí của nàng sẽ chậm hơn rất nhiều. Đây là sự khác biệt trong cách đối đãi. Một bên là để khí ước giả cảm nhận được sự chăm sóc, còn một bên là chủ nghĩa thực dụng tuyệt đối. Caesar đem ghế đặt đối diện bàn trà, trong tay cầm một vật giống máy POS, rồi chụp xuống mặt Moi và Nguyệt Sứ Đồ. Sau đó, hắn nói, hai vị nữ sĩ, chúng ta hãy nói về vấn đề bồi thường một chút. Trước tiên, phe ta đã tổn thất hai thái dương thủng đầu. Theo tình hình hiện tại, chúng ta có thể sẽ phải trở lại xa xôi thế giới, nơi cực kỳ nhỏ bé, các ngươi thấy sao? À, hình như là vậy, Nguyệt Sứ Đồ đáp, cảm nhận rằng trong giai đoạn hiện tại, quả thật không thể quay lại xa xôi thế giới, không còn cơ hội tìm lại thái dương thủng đầu. Tuy nhiên, ý tưởng của nàng quá ngây thơ. Caesar chính là muốn nàng nói ra rằng khả năng quay lại xa xôi thế giới là rất thấp. Không sai, chúng ta không thể quay về xa xôi thế giới. Caesar tiếp tục, tóm lại, thái dương thủng đầu là trang bị vô cùng quý hiếm, một khi mất đi, rất khó mà tìm lại được. Hả? Nguyệt Sứ Đồ nhận ra mình đã nói sai, bởi vì bất kỳ vật gì có liên quan đến tuyệt bản, giá trị của nó sẽ tăng lên một cách chóng mặt. Hai vị nữ sĩ, Thái Dương Giáo hội Sáo Trang có tổng cộng 5 bộ, hiện tại thiếu mất thái dương thủng đầu, 4 món trang bị còn lại, giá trị sẽ giảm mạnh. Tổn thất này, các ngươi có ý bồi thường không? Không muốn, Nguyệt Sứ Đồ trả lời cọc lóc. Moa vội vàng lên tiếng, nhằm ngăn bạn thân khỏi nói sai, bởi vì đối phương thường xuyên hành động thiếu suy nghĩ, không mấy khi tiếp xúc với người khác. Không biết thế gian này, hiểm ác đến nhường nào. Đáng tiếc, mọi cũng không nhận ra rằng chính nàng, đối với thế giới này, cũng chẳng hiểu biết gì. Trước kia, nàng chỉ tiếp xúc với những khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, so với Tô Hiểu, Siza và những người khác, những người đó đều quá ngay thẳng, không muốn bồi thường cho bốn món tổn thất còn lại sao? Được rồi, ta sẽ nhượng bộ một bước. Mòi, trong lòng cảm thấy vui vẻ, vì nàng đã thành công giảm bớt một khoản bồi thường. Tuy nhiên, so với tài sản bị tổn thất về mặt tinh thần còn khó mà chịu đựng hơn. Các ngươi muốn bồi thường phí tổn thất tinh thần sao? Mòi cảm thấy một chút bất mãn, nhưng cũng không dám nói ra. Mòi cùng Nguyệt Sứ Đồ im lặng, không biết nên nói gì. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Vừa mới nói, không cần bồi bốn món tổn thất. Ngày sau đó, lại bắt đầu tính toán phí tổn thất tinh thần. Nếu từ chối, không chừng sẽ có thêm yêu cầu khác. Ta sẽ giúp hai vị nữ sĩ thống kê lại. Ta người nhà một chút. Caesar bắt đầu, nhấn vào chiếc máy, tính giống máy POS trong tay, rồi nói tiếp. Đầu tiên, phe ta tổn thất thái dương thùng đầu hai cái. Giá trị trang bị tạm tính là 100 linh hồn tiền. Caesar nhìn về phía Moa và Nguyệt Sứ Đồ với ánh mắt trưng cầu, đối với hai tiểu phú bà này. Đây chỉ là món tiền nhỏ. Hai người gật đầu, trong lòng nghĩ rằng, với mức giá này, thì phí tổn thất tinh thần cũng không có gì to tát. Về phí tổn thất tinh thần, ta đưa ra mức giá là 150 mai linh hồn tiền, hai vị thấy sao? Tối đa là 100 mai linh hồn tiền, không thể vượt quá giá trị bản thân vật bồi thường. Đúng vậy, đúng, có lý do. Caesar đối với điều này tỏ ra rất tán đồng, rồi lại nhấn vài cái trên máy POS, tổng cộng 200 mai linh hồn tiền. Nguyệt Sứ Đồ nhanh lên trả tiền đi, mỏi trong khi nói chuyện thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Làm cả buổi như vậy, chỉ có từng này, chỉ có cái này thôi sao? Đợi một chút, đừng vội. Caesar dựng thẳng ngón trỏ, biểu lộ trên mặt dần trở nên nghiêm túc. Hắn tiếp tục nói, 200 mai linh hồn tiền chỉ là tổn thất trực tiếp do mất thái dương thùng đầu, còn có tổn thất gián tiếp. Theo như ta biết, thái dương thùng đầu có thuộc tính tăng 50% lý trí chỉ. Các ngươi khi đeo thùng này, hẳn là đã biết sự bổ sung này rồi. Nghe vậy, Mói và Nguyệt Sứ Đồ đều không nói gì, trong lòng cảm thấy một nỗi lo sợ vô hình. Các bằng hữu, trong thế giới này, lý trí chỉ chính là sinh mệnh, là tài phú, cũng là tiêu chuẩn để có thể đạt được bao nhiêu tiền lời. Ở một số nơi, lý trí chỉ quá thấp, không thể tiến vào được. Dựa theo một khế ước giả cấp 8 thông thường, mỗi thế giới cần 1.000 mai linh hồn tiền để tính toán. Chúng ta tổng cộng phải trải qua 4 thế giới lý họa, hiện tại trừ đi 2, còn lại tương đương với 500 mai linh hồn tiền. Các ngươi mất thái dương thùng đầu, ít nhất đã khiến một khế ước giả tổn thất 500 mai linh hồn tiền. Nếu may mắn, có thể là khoảng 1.300 mai linh hồn tiền tiền lời tổn thất. Nếu như đổi lại là liệp sát giả chiến lực, con số này ít nhất phải nhân 3, tức là 3.900 mai linh hồn tiền, ngoài những điều đã nói. Nếu như vì vậy mà mất đi top 5, tổn thất sẽ càng thêm nghiêm trọng. Vì vậy, 3.900 linh hồn tiền cần phải tính gấp 4, tức là 15.600 linh hồn tiền. Cuối cùng, theo phép tính của kẻ hèn này, 2 nhân với 14.59, các ngươi tổng cộng cần phải bồi thường 113.802 linh hồn tiền, bỏ qua số lẻ. Vậy là 120.000 linh hồn tiền trong con số này đã bao gồm 200 linh hồn tiền trước kia, ta đã giúp các ngươi miễn đi, đây là hóa đơn đã thống kê. Các ngươi nhìn thử, Caesar kéo đứt hóa đơn từ cuối máy POS. Hóa đơn dài gần 8 mét đưa cho mọi. Mòa ngây người nhận lấy. 1, 10, 100, ngàn, vạn. 10 vạn, đúng là 12 vạn. Nguyệt Sứ Đồ, ngươi xem con số này, là 12 vạn linh hồn tiền đấy. Mòa lúc này chỉ cảm thấy kỳ lạ. Không biết vì lý do gì mà nhận được trang bị nào khiến nàng có chút mơ hồ. Nàng nghe Caesar nói thì thấy có lý. Nhưng khi thấy con số yêu cầu bồi thường lên đến 12 vạn linh hồn tiền, nàng cảm giác sự tình không ổn, chắc chắn có vấn đề trong sổ sách. Tuy vậy, nàng lại nghĩ đến việc lần này nàng và Nguyệt Sứ Đồ đã nhận được dã thú tâm, hình như việc lấy ra 12 vạn linh hồn tiền cũng không phải là chuyện lớn. Nhưng vì sao, chí nào lại không có đủ số tiền đó? Số tiền này đâu có nhiều nhỉ? Trong lòng Moi tràn đầy nghi hoặc cảm giác 12 vạn linh hồn tiền không phải là quá lớn, nhưng nàng lại không thể tìm ra số tiền ấy. Đột nhiên, nàng bừng tỉnh, làm sao 12 vạn linh hồn tiền lại có thể không nhiều được? Một vạn linh hồn tiền đã là một số tiền không nhỏ. Một món bất hủ cấp trang bị phổ thông cũng chỉ khoảng 3.000 linh hồn tiền mà thôi. Nàng vừa rồi chắc chắn đã bị ảnh hưởng bởi điều gì đó, khiến giá trị quan của nàng trở nên mơ hồ. Moi nhìn chiếc máy POS trong tay Caesar, trong lòng không khỏi cảnh giác. Cái trang bị này vừa rồi đã làm nàng hiểu sai về giá trị vật phẩm, khiến nàng cảm thấy tất cả mọi thứ đều không đắt. Ta biết hai vị nữ sĩ không có nhiều tiền mặt, hiện tại ta sẽ giới thiệu cho ngươi địa tinh tín dụng, 15 kỳ lợi tức thấp, nhưng lợi tức cao lại khiến người ta khó chịu. Ha, máy móc rách nát này, sao còn ảnh hưởng được ta? Caesar vừa nói, vừa gõ gõ chiếc máy POS trên bàn trà, giống như sắp an bài cho Moi và Nguyệt Sứ Đồ một khoản vay vậy. Nguyệt Sứ Đồ vẫn không nói gì, nàng đã buông tha mọi suy nghĩ, còn Moi thì chỉ lộ vẻ mặt khó xử, tựa như đang gặp khó khăn. Sao có thể bồi 12 vạn linh hồn tiền chứ? Các ngươi là ma quái sao? Moi hét lên, nhiều nhất ta chỉ có thể trả 3.000 thôi, thành giao không? Trong lúc nhất thời, Moi không kịp phản ứng lại. Khoản chênh lệch quá lớn, nàng vốn định nói 300, nhưng khi nhìn thấy con số 12 vạn, nàng cảm thấy 300 so với 12 vạn quả thật cách biệt một trời một vực. Nếu nói ra chắc chắn sẽ bị cười cho. Đúng lúc này, Moi nhận được một thông báo từ Thiên Khải Nhạc Viên, nhắc nhở, ngươi đang tiến hành giao dịch cùng Nicholas Caesar. Ngươi đã thông qua Nicholas Caesar làm người trung gian, giao dịch cho liệp sát giả, Cocolin, Biaquia 3.000 mày, linh hồn tiền. Lần giao dịch này, Caesar sẽ từ tài sản của ngươi rút ra phí thủ, tục 3,76%, 3.000x 3,76%, tổng cộng là 112,8 mai linh hồn tiền. 112,8 mai linh hồn tiền là số lẻ. Caesar có quyền làm tròn. Ngươi đã thanh toán 120 mai linh hồn tiền. Moi ngồi dựa lưng trên ghế sofa, thoạt nhìn như cá ướp muối, nhưng thật ra trong lòng nàng rất ung dung. Theo nào, mọi vấn đề đều có thể dùng linh hồn tiền để giải quyết. Vậy thì đâu còn là vấn đề gì? Nàng kiểm tra quạng mỏ trong kho tài chính. Hiện tại, đã có 51.953 mai linh hồn tiền. Đây là số tiền từ các thợ mỏ của nàng. Họ đã đào quạng và giao nộp cho nàng. Khi tiến độ thế giới này kết thúc, kho tài chính ít nhất sẽ có hơn 60.000 mai linh hồn tiền. Khi trở lại Thiên Khải Nhạc Viên, nàng sẽ có thể từ kho tài chính chất lọc ra số linh hồn tiền này, có khoáng, tùy ý mà sử dụng. Nguyệt Sứ Đồ ngồi thẳng người, nàng liếc nhìn Caesar, rồi lại nhìn về phía Tô Hiểu. Trong lòng nàng suy nghĩ, chuyện này không thể cứ thế mà xong được, nàng nhất định phải trả thù, dù không thể đánh lại, cũng không thể mắng lại. Nguyệt Sứ Đồ quyết định sẽ để Thiên Khải Ba Ba đứng ra làm chủ. Nàng sẽ tố cáo hai người kia, không phải nàng sợ, mà là muốn vững vàng, nhắc nhở, ngươi đã thành công tố cáo tài quyết giả, Nicholas Caesar, nhắc nhở, ngươi đã thành công tố cáo nghiệp sát giả, Cocolin, Biaquia, đã có 1.729, tên Thiên Khải Nhạc Viên phế ước giả tố cáo Cocolin, Biaquia, tố cáo nhắn lại rằng, chính hiểm nghi làm trái quy tắc, người này tiến vào thế giới thấp hơn, lạc ấn bản thân một cấp, hình thành chiến lược nghiền ép. Nhất định là như vậy. Đầu, vô sỉ. Trong lúc thế giới tranh đoạt chiến, kẻ này dùng phương thức làm trái quy tắc để triệu hoán sinh vật ngoại lai, chủng tộc, đặc biệt nhiều. Hắn muốn chén đầu ta. Tên chó này nhất định là dùng hack. Người này bắt cóc trị liệu hệ. Thiên Khải Ba Ba, phải vì ta làm chủ A, mị lực của hắn là số âm. Đây nhất định là làm trái quy tắc giả. Đã có 1.953, tên Thiên Khải Nhạc Viên. Khi ước giả tố cáo Nicholas Caesar, tố cáo nhắn lại, đã giao dịch làm trái quy tắc, lừa bịp, giả mạo quan tiếp liệu, xét xử không công chính, năng lực vô gì. Hắn dùng bít tất ném tà, ta thiếu chút nữa chết, vì sao rác rưởi này lại có thể tại Thiên Khải Nhạc Viên thị trường, giao dịch bảy quầy, ta ném, tạc này, xuyên tạc thuộc tính trang bị, chưa qua nhạc viên công chứng, đã tiếp thu tố cáo của ngươi. Ban thưởng đặc thù danh hiệu, tố cáo tiểu thiện nghệ. Nguyệt sứ đồ nhìn những tố cáo trong tay, biểu lộ vô cùng kỳ lạ. Nàng đọc xong, cảm thấy đặc biệt muốn cười, nhưng lại không thể nào cười ra. Thần mẹ nó, hắn dùng bít tất ném ta. Ta thiếu chút nữa chết. Đây là bít tất gì? Hợp kim sao? Nguyệt sứ đồ tiếp tục xem các tố cáo giữa Tô Hiểu và Caesar. Nàng phát hiện lý do của những tố cáo này. So với những câu chuyện cười trên mạng còn có tài hoa, nhìn mãi mà cái cảm giác đau đớn, vì mất 1.560 mai linh hồn tiền dường như đã biến mất. Khi Nguyệt sứ đồ đọc, được một tố cáo có nội dung, người này đánh ta, đánh đến mức ta suýt chết, ta còn khóc, hắn vẫn tiếp tục đánh ta, ta thử dùng nước mũi ném hắn, nhưng không ném đi được. Suýt nữa, lại bị đánh chết, nàng suýt nữa thì cười thành tiếng. Nghe xong tố cáo này, Nguyệt sứ đồ không nhịn nổi mà nghĩ rằng, nếu so với Moai và nàng, thì Tô Hiểu lại có vẻ quan tâm hơn tới chuyện này. Dĩ nhiên, lần này nàng thu về 3.000 mài, linh hồn tiền, cũng là một món tiền không nhỏ. Tô Hiểu liếc nhìn Moai, thấy nàng thần thái nhẹ nhõm, đôi chân nhỏ vắt lên trên bàn trà, rồi lại nhìn Nguyệt sứ đồ đang cười khúc khích. Trong tình huống như vậy, tâm trạng của Moai và Nguyệt sứ đồ còn thoải mái như thế. Chỉ có thể nói rõ một chuyện họ thật sự cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Vì sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra trước đó? Lần cuối cùng gặp nhau ở trong Sa Chi thế giới, hai người đều ủ rũ, thế mà giờ đây lại nhẹ nhàng như vậy. Theo thời gian qua đi, và những sự kiện cùng vật phẩm quan trọng hiện tại, thì chỉ có thể nói là do dã thú tâm. Lúc trước, tôi hiểu đã nghi hoặc, vì sao thiên khải nhạc viên lại để mua và Nguyệt sứ đồ tham chiến. So với loại tranh đoạt này, Moai càng am hiểu về việc thu thập những kẻ làm trái quy tắc. Nàng là một tiểu thiện nghệ trong loại PvP đối chiến, còn Nguyệt sứ đồ lại càng thái quá. Nàng là huyễn thần của thế giới thông thường, một chiến binh mềm yếu trong những cuộc tranh đoạt và chiến tranh. Sự kết hợp này, nhìn thế nào cũng không giống như là để đi đoạt họa quyền tàn phiến, cũng chẳng phải để cướp lấy họa chi thế giới. Kể từ khi động sát nhãn, theo sau các nàng, thì các nàng càng giống như một nhóm thiếu nữ sa đọa, chỉ biết chọc cười, có lẽ tại hư không. Đấu kỹ trường bên kia, các nàng cũng đã có không ít người hâm mộ, nhưng bây giờ, tôi hiểu nghi ngờ rằng, Moai và Nguyệt sứ đồ đã hoàn thành nhiệm vụ mà thiên khải nhạc viên giao cho, đó chính là đạt được dã thú tâm, trừ đi một chút vẻ sa đọa bên ngoài. Moai và Nguyệt sứ đồ hợp tác khá tốt. Nếu không có Moai, Nguyệt sứ đồ đã sớm nguội lạnh. Còn nếu không có Nguyệt sứ đồ, Moai cũng chẳng làm được gì. Thủ đoạn của nàng không phong phú bằng một triệu hoán sư. Người có thể triệu hoán hơn 20 vạn nguyệt hệ triệu hoán vật. Với số lượng triệu hoán vật lớn như vậy, chết có thể sẽ có một loại, có thể cùng dã thú tâm kết minh. Từ đó đem dã thú tâm lấy ra từ trong thánh đàn. Tô Hiểu đi ra ngoài gian phòng, không biết từ lúc nào. Caesar đã xách theo bao lớn bao nhỏ cũng đi cùng. Sau khi ra ngoài, Tô Hiểu dẫn bố bố Uông và ba ha trở về gian phòng của mình. Còn Caesar thì đi vào phòng số 7, biến nơi đó thành nhà của mình. Có lẽ trong gian phòng không lớn ấy, còn có những bí mật gì đó. Vừa đẩy cửa ra, mùi thơm của đồ ăn liền xộc vào mũi. Mấy ngày gần đây, Tô Hiểu luôn ăn tại Thái Dương Giáo Hội. Nơi đó quản lý về khẩu phần ăn rất nghiêm ngặt. Nhưng về hương vị thì không đáng nhắc đến. Ăn no xong, Tô Hiểu ngả người tựa vào đầu giường, nhìn về phía Khởi Nguyên Thạch ngẫu nhiên rút ra quyền hạn mà hắn vừa đạt được. Đây là phần thưởng từ nhiệm vụ chi nhánh trong Xà Chỉ thế giới, một nhiệm vụ sở thích thu thập. Đáng tiếc là để kích hoạt quyền hạn này, hắn phải chờ phản hồi từ luân hồi nhạc viên mới có thể ngẫu nhiên rút ra Khởi Nguyên Thạch. Tô Hiểu nằm xuống giường nghỉ ngơi, một thanh âm thanh thoát như có như không vang lên bên tai hắn. Dù không nghe rõ là ai đang sướng lên, nhưng thanh âm đó rất xa xôi, huyền ảo, khiến lòng hắn cảm thấy bình yên. Giấc ngủ này thật sự khó tả, vô cùng thoải mái. Khi Tô Hiểu mở mắt ngồi dậy, hắn cảm thấy tinh lực tràn đầy, lý trí trị đã khôi phục hoàn toàn, đạt 495, gạch chéo 495 điểm. Nhìn thời gian còn lại, chỉ còn 13 giờ 26 phút trước khi hắn phải tiến vào lý họa thế giới tiếp theo. Thời gian này đủ để thăm dò ác mộng, cổ bảo phòng bệnh, dù có ảnh hưởng từ ác mộng, nơi đó vẫn là cổ bảo phòng bệnh. Với vĩnh vọng đã trấn áp vết xe đổ, tôi hiểu biết rằng phòng bệnh cổ bảo sẽ không quá rộng, ít nhất địa hình sẽ không bị phóng đại. Ác mộng và hiện thực đều được chiếu theo tỷ lệ 1:2.1, rất tỉ mỉ và nghiêm ngặt. Vấn đề quan trọng nhất là lý trí chỉ. Tôi hiểu lấy từ trong không gian chứa đựng ra một ống chích kim loại khá mảnh. Đây chính là thuốc an thần sau khi chất lọc. Sau khi chất lọc thuốc an thần, dược tề cấp thánh linh, tiêm vào cơ thể, nó có thể loại bỏ cơn điên cuồng đang xâm nhập, khôi phục từ 300 đến 390 điểm lý trí. Khế ước giả bình thường chỉ có được loại thuốc này, thường nghĩ rằng loại thuốc tốt như vậy phải giữ lại đến lúc mấu chốt để cứu mạng. Tuy nhiên, suy nghĩ của tôi hiểu chỉ có được thuốc này lại khác. Hắn tự hỏi liệu có thể phân tích thành phần của thuốc này không bằng cách nghiên cứu các tài liệu và tính chất biến hóa của vật phẩm. Cùng với các phản ứng dung hợp, hắn có thể suy ra quá trình chế tạo và các nguyên liệu cần thiết để tạo ra thuốc an thần này. Sau đó, dựa vào luyện kim thuật của mình, hắn có thể cải tiến và chế tạo ra nhiều thuốc an thần hơn. Lợi nhuận từ việc này là rất lớn, nhưng cũng mang theo rủi ro. Nếu không thể phân tích thành phần của thuốc an thần, thì thuốc hiện có cũng sẽ bị lãng phí. Chẳng khác nào, gà bay trứng vỡ. Một vấn đề rất quan trọng là thời gian không đủ. Tôi hiểu, vẫn chưa kịp phân tích thành phần và phương pháp chế tạo của thuốc an thần. Nếu không thể giải quyết vấn đề từ căn nguyên, hắn sẽ phải uyển chuyển hơn. Hắn quyết định thử xem có thể pha loãng một phần thuốc an thần hiện có để gia tăng liều lượng, từ đó giữ vững khả năng sử dụng. Tôi hiểu ngồi trước bàn gỗ, lấy ra tác dụng cụ luyện kim trung tiểu, chuẩn bị phân tích các thành phần của thuốc. Hắn dùng một ít thuốc an thần làm mẫu gốc, bắt đầu công việc phân tích. Pha loãng so với việc đẩy ngược lại tiết kiệm thời gian rất nhiều. Tôi hiểu chế tạo ra một loại dung dịch gần giống với thuốc an thần, có tính hợp lý, hơn nữa bảo toàn, không gây phản ứng bài xích. Dùng loại dung dịch này làm vật dẫn, sau đó nhỏ vào một chút thuốc an thần, từ đó biến đổi đặc tính của dung dịch thích ứng này, đạt được hiệu quả của thuốc an thần. Giả mạo, hàng nhái không nhất định là phẩm chất kém, chỉ cần làm đúng cách, có thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Sau khi suy nghĩ một chút, tôi hiểu lấy ra hoàng kim thiên bình từ trong không gian chứa đựng. Hoàng kim thiên bình, trang bị cấp bá chủ, đặt bất kỳ đạo cụ loại tiêu hao nào vào khay trái của cán cân, sau đó đặt lượng thích hợp linh hồn kết tinh, tùy ý quy cách, vào khay phải. Khi hai bên đạt được sự cân bằng, đạo cụ loại tiêu hao sẽ được vĩnh cửu cường hóa. Số lượng linh hồn kết tinh cần thiết sẽ căn cứ vào phẩm chất và điểm số của đạo cụ loại tiêu hao để xác định. Tôi hiểu đặt ống tiêm kim loại chứa thuốc an thần lên khay trái của cán cân, rồi cởi xuống, linh hồn tỏa đăng, lớn bằng ngón cái, thả toàn bộ linh hồn tinh đã tích lũy vào, rầm rầm, một đống nhỏ linh hồn tinh nhanh chóng chồng chất trên khay phải, tạo ra sự cân bằng giữa hai bên. Thuốc an thần này là một vật phẩm có phẩm chất, nó không chỉ là một công năng dược tề, mà còn thuộc phạm chủ, đạo cụ loại tiêu hao. Vì vậy có thể sử dụng hoàng kim thiên bình để cường hóa nó một cách hiệu quả. Linh hồn, tinh toái, trên khay, phải được chuyển hóa thành năng lượng linh hồn, đi qua đường vân giữa cán cân, rồi chui vào trong ống kim loại trên khay trái. Quá trình này kéo dài mấy phút và kết thúc. Ngươi đạt được cường hiệu thuốc an thần. Cường hiệu thuốc an thần, tiêm vào sau, có thể bài trừ điên cuồng xâm nhập trong cơ thể, khôi phục từ 470 đến 530 điểm lý trí. Hiệu quả của thuốc cường hóa rõ rệt. Tôi hiểu, bắt tay vào điều trị dung dịch thích ứng. Hắn rất am hiểu phương diện này. Nguyên lý là tái bản và pha loãng để giảm bớt đặc tính của cường hiệu thuốc an thần. 4 giờ sau, trước mặt tôi hiểu có 5 ống nghiệm được bày ngang. Bên trong là dung dịch màu trắng sữa, hơi sền sệt và có thể kéo sợi. Tôi hiểu cầm lấy ống tiêm chứa thuốc an thần, dùng ngón cái ấn đè, tiêm vào một phần năm lượng thuốc an thần, rồi nhỏ xuống dưới đáy ống nghiệm, hòa vào trong chất lỏng sền sệt màu trắng sữa. Khi hai chất lỏng hòa vào nhau, chất lỏng màu trắng sữa lập tức biến sắc, chuyển sang màu đỏ nhạt của cường hiệu thuốc an thần. Loại chất lỏng này hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo. Tô Hiểu tiếp tục nhỏ thêm cường hiệu thuốc an thần vào bốn ống nghiệm còn lại, cho đến khi ống tiêm trở nên rỗng tuếch, tiến hành tái bản và pha loãng bắt đầu. Tô Hiểu quan sát dung dịch trong các ống nghiệm, hắn đã tiêu hao hết tất cả cường hiệu thuốc an thần, và đương nhiên là hắn đã có 10 phần nắm chắc trong tay. Nửa giờ sau, dung dịch trong 5 ống nghiệm đều biến thành màu đỏ nhạt. Tô Hiểu lấy ra 5 cái súng tiêm kim loại, bơm dung dịch từ các ống nghiệm vào trong đó. Người đạt được mô phỏng thuốc an thần nhân 5, mô phỏng thuốc an thần. Đây là sự kết hợp giữa luyện kim học, nhãn trì nghi thức học, và cũng tham khảo đặc tính tái sinh của mắt u quỷ, cùng với đặc tính đồng hóa của thánh duệ, chế tạo thành vật mô phỏng, tuy không bằng thuốc an thần nguyên bản, nhưng loại thuốc này cũng rất hữu hiệu. Khi tiêm vào, nó có thể bài trừ sự điên cuồng xâm nhập trong cơ thể, trong 5 giây tiếp theo, có thể khôi phục từ 210 đến 230 điểm lý trí trị. Tô Hiểu thu 5 ống thuốc an thần vào trong không gian chứa đựng. Có được những thứ này, hắn cảm thấy việc thăm dò phòng bệnh lần này càng thêm chắc chắn. Lần này, khi thăm dò phòng bệnh, Tô Hiểu sẽ không mang theo bố Uông và bà Ha, nhưng hắn cũng không định đi một mình. Đến một nơi không biết, việc kết đội đi cùng sẽ an toàn hơn. Có lúc, đồng đội không chỉ có thể dùng để làm lá chắn, mà thực tế, ngươi còn có thể coi họ như ám khí, để tế ra khi cần thiết, giống như những địa phương khủng bố như phòng bệnh, cô bảo ác mộng. Đương nhiên, phải biết chia sẻ. Còn về việc đồ vật bên trong có thể bị người khác phát hiện và mang đi, đối với Tô Hiểu mà nói, đó không phải điều quan trọng so với những người khác. Hắn có mật văn mã và thuốc an thần. Điều này mang lại cho hắn một ưu thế tự nhiên. Có được ưu thế như vậy, nếu còn bị người khác giành trước, hắn cũng không thể đạt được cấp 8 trong luân hồi nhạc viên. Liệp sát giả cấp 8 trong luân hồi nhạc viên, đó là một cấp bậc có trọng lượng, không thể xem thường. Với trình độ tàn khốc của luân hồi nhạc viên, đây là một cuộc chiến sống còn, nơi mà chỉ có thể dùng sức mạnh để giết ra. Việc loại bỏ tiền lời có thể sẽ gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt bên ngoài. Nếu tìm được người đồng hành, cùng vào cổ bảo phòng bệnh, điều tốt là nếu gặp phải nguy hiểm, thì hai người, thậm chí nhiều người sẽ cùng nhau gánh chịu. So với việc mật văn mã và thuốc an thần, Tô Hiểu còn có một ưu thế lớn hơn, đó là mị lực của hắn rất thấp. Hiện tại mị lực thuộc tính của hắn là 9 điểm. Trong tình huống bình thường, khi Tô Hiểu, Nguyệt Sứ Đồ, Mòa và Zizas đứng cùng nhau, nếu gặp phải kẻ địch mạnh, kẻ địch đó chắc chắn sẽ nhắm vào Tô Hiểu đầu tiên, mà phớt lờ những người còn lại, bởi vì mị lực thuộc tính của hắn như vậy. Nhưng trong ác mộng thế giới, tình huống lại khác, khi đại boss ác mộng nhìn thấy 4 người, chắc chắn sẽ ưu tiên đuổi theo Nguyệt Sứ Đồ, vì nàng có mị lực cao nhất, sẽ không tùy tiện truy sát Tô Hiểu. Điều này, Tô Hiểu đã từng thử nghiệm trong ác mộng, Vĩnh Vọng Trấn, khi hắn giao thiệp với những nữ nhân trong đó, do hắn có âm mị lực thuộc tính. Hắn đã nhận được buff, mị lực, trong quá trình giao thiệp. Lúc đó hắn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng sau khi kiểm tra kỹ càng, hắn xác nhận đó là buff, chứ không phải để buff. Với ưu thế như vậy, sao Tô Hiểu có thể bỏ qua? Sau khi ra ngoài, hắn lần lượt gõ cửa các phòng của Moi, Wood, Zuyas, Lilim và Thủy Ca Tam Tề. Đến khi hắn đứng trước cánh cửa phòng cuối cùng, hắn phát hiện trên cửa phòng này đã có dấu vết của thánh quang, nhạc viên, lạc ấn, Wood cùng Zuyas. Đám người lần lượt từ trong phòng bước ra, Moi cùng Nguyệt Sứ Đồ cũng thay xong đồ ngủ, hoàn toàn buông lỏng bản thân. Hôm nay, các nàng không còn phải trực tiếp. Đương nhiên là sẽ thoải mái hết mức có thể. Suy chút nữa thì ra khỏi cửa, Nguyệt Sứ Đồ lên tiếng, người củi bắp quá, tay còn đần hơn cả chân. Moi liền đáp lại, ngươi mới là củi bắp. Cả nhà ngươi đều là củi bắp. Nguyệt Sứ Đồ cố gắng phủ nhận sự thật này. Nhưng Moi chỉ khinh miệt cười cười, lấy ra một đài tử đấu, mở một trò chơi giải đố, đưa về phía Nguyệt Sứ Đồ. Như thể nói, là huynh đệ thì cùng nhau chịu khổ. Nguyệt Sứ Đồ bực tức, sang ngứa ngáy, miệng nhỏ không ngừng lầu bầu điều gì đó. Tô Hiểu liếc mắt nhìn quanh. Đúng lúc này, cửa thánh quang nhạc viên mở ra, bên trong lộ ra một đôi mắt cơ giới. Một lát sau, cửa lại khép kín. Người bên trong tựa hồ không có ý định ra ngoài. Tô Hiểu bước tới, mở miệng, ta tìm các vị, có chuyện tốt. Hắn chưa kịp nói xong, đột nhiên tay hắn đặt lên chuôi đao, nhận chi lĩnh vực bất cứ lúc nào cũng có thể kích hoạt, hắn cảm giác có người đang tiến gần trong phạm vi 10 mét, không nói đến những thứ khác, trong phạm vi 10 mét, hắn có thể nhận biết tất cả, không ai có thể mạnh hơn hắn trong cận chiến kỹ pháp, cảm giác hệ chuyên tu của hắn cũng mạnh hơn nhiều, còn ngoài phạm vi 10 mét, sự chênh lệch mới bắt đầu rõ rệt, đúng lúc này, một người mà mắt thường không thể nhìn thấy. Đã vượt qua ngoài phạm vi 10 mét của hắn, Tô Hiểu cảm nhận được sự hiện diện này. Ngay khi vòng nhận biết của hắn mở rộng, một thanh âm vang lên, các vị chào các ngươi. Ta là mới vào sân thần ẩn, thanh âm này không rõ nam nữ, nhưng có vẻ đã qua xử lý hậu thiên. Người lưỡng tính mở máy biến âm, Moai rất có tính xâm lược, mở miệng nói, khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên và Thánh Quang nhạc viên luôn luôn nhìn nhau với vẻ khó chịu. Khi tham gia thế giới tranh đoạt chiến, bọn hắn hận, không thể cắn chết đối phương. Điều kỳ lạ là, mỗi khi có khế ước giả của luân hồi nhạc viên xuất hiện trong thế giới tranh đoạt chiến, khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên và Thánh Quang nhạc viên lại lẫn nhau ôm đoạn, hận không thể trước tiên giết cái Thánh vực nhạc viên thần Côn Tế Thiên, rồi sau đó kết nghĩa kim lan. Nhưng trong những lúc bình thường, hai bên này nhìn nhau đều thấy khó chịu, một bên cho rằng đối phương là lũ đảo khoáng ngốc nít, bên kia lại cho rằng đối phương là lũ trị liệu hệ củi bắc, suốt ngày con gà mổ nhau, thật sự rất vui vẻ. Thực ra, nguyên nhân chủ yếu là vì sau khi hai phe có mâu thuẫn, trừ phi là tử thủ, nếu không thì dù có thấy nhau, không ưa, họ vẫn sẽ giữ thái độ hòa hoãn, không liều mạng, nếu như chọc phải tử vong nhạc viên khế ước giả. Đó là một đám sát thủ du hiệp, đầu có mã vạch, kết cục cũng dễ đoán. Còn đối với thánh vực nhạc viên, thần côn cố chấp, chỉ có chết mới xong. Về phần khí ước giả của luân hồi nhạc viên, ngươi chỉ cần nhìn hắn một cái. Nếu vô tình chạm phải điểm yếu của hắn, hắn sẽ cười ha hả rồi đột ngột vạn đứt cổ họng ngươi. Luân hồi nhạc viên, tên điên này cũng không phải nói đùa đâu. Khí ước giả của thánh quang nhạc viên thuộc trận danh thần ẩn. Người này không rõ là nam hay nữ, nhưng năng lực ẩn nấp cực kỳ cao, hẳn là có thể duy trì suốt 24 giờ một ngày. Loại khí ước giả này, tuy nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng có một điểm yếu lớn, đó là rất giòn. Người dám bắt hắn lại rồi, chém hai đao, hắn sẽ chết ngay tại chỗ cho ngươi xem. Không thể không thừa nhận, thần ẩn chính là đứng đầu trong hệ trị liệu, còn giả tạo trị liệu hệ thì khác, những người này thoạt nhìn yếu đuối. Tính cách có thể dịu dàng hoặc hoạt bát, nếu như tiếp xúc lâu, ít nhất sẽ giảm thọ 20 năm, họ có thân hình nhỏ bé, tốc độ chậm chạp, đặc biệt sợ đối đầu, với ám sát hệ, cực kỳ sợ. Còn chân chính trị liệu hệ thì sao? Ngươi căn bản không biết thứ đồ chơi này như thế nào. Đừng nói chỉ đến chuyện hắn là nam hay nữ, hắn không sợ ám sát hệ, bởi vì khi cần thiết, hắn sẽ tự khoác lên mình một đống trạng thái buff, rồi lặng lẽ vòng ra phía sau. Áp sát ám sát hệ, vung cây trị liệu trượng lên, nhắm chuẩn vào gáy kẻ địch, rồi dùng một đòn bất ngờ mạnh mẽ, sau đó là những chiêu thức liên hoàn, đánh cho ám sát hệ, phải chịu trận, mất kiểm soát. Thiên Khải nhạc viên sao có thể tham gia tranh đoạt họa quyền, chẳng phải Thiên Khải nhạc viên là công ty mỏ sao, hư không chi thụ chắc chắn đã phán sai rồi. Phải, nhất định là như vậy, thần ẩn, vừa lên tiếng, mọi người đều hiểu. Đây là một lão nhân lưỡng tính, Moa không nói gì thêm, nàng vốn là một thiếu nữ văn minh, nuôi là chó, là giới hạn tối đa mà nàng có thể mắng, chứ đánh với lão nhân lưỡng tính này thì nàng sẽ tự chuốc lấy nhục. Diaquia, ngươi gọi chúng ta là gì? Wood mặc chiếc áo mũ viền vàng đen, lộ ra thân thể gầy gò xương sầu, nhưng không phải giống như que củi, làn da của hắn có màu tối, khiến người ta có cảm giác hắn sinh ra đã như vậy, hắn mở miệng. Giọng nói lạnh lùng, như thể muốn nói, có chuyện gì quan trọng. Tô Hiểu vừa thốt ra lời này, Suyas liền quay người muốn đi. So với việc Tô Hiểu có chuyện tốt, thì sẽ tìm hắn. Hắn càng tin tưởng vào lửa ca, và cùng hắn bắt tay giảng hỏa. Suyas, ngươi có hứng thú với dược tề này không? Tô Hiểu nói, đồng thời ném về phía Suyas một bình thái dương thánh dược, để lộ hoàn toàn thuộc tính của nó trong lúc tranh đoạt chiến. Suyas có hư không chi thụ công chứng, vì vậy khi Tô Hiểu để thuộc tính của vật phẩm lộ ra, cho dù Suyas không phải người trong nhạc viên trận doanh, hắn vẫn có thể nhận ra thuộc tính của dược tề này. Tô Hiểu đã điều chế gần 100 bình thái dương dược tề. Trong đó, chỉ có 2 bình đạt được phẩm cấp hoàn mỹ, được gọi là thái dương thánh dược. 2 bình thái dương thánh dược này, Tô Hiểu tự mình uống 1 bình, còn liệt dương quân chủ thua lại 1 bình. Hiện tại, bình thái dương thánh dược này là của liệt dương quân chủ, bởi vì dược tề này được phát hiện cùng với họa quyển tàn phiến mà cả hai đã chia sẻ. Liệt dương quân chủ có đầu óc, đoán được dược tề này có thể có vấn đề, vì vậy hắn vẫn chưa uống. Cần phải nhắc đến là, lúc ấy Shizuo đã muốn thử dùng dược tề này, nhưng không biết vì sao, hắn lại quyết định bỏ qua. Suyas nhìn thuộc tính của thái dương thánh dược, mắt hắn dường như sáng lên, là một nam